Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trở thành chuẩn đế, hoặc là trở thành một tôn đại đế, như vậy chiến lược của hắn sợ rằng sẽ siêu việt hết thảy. Nghĩ tới đây, mấy cái cực đạo vũ khí cũng là chờ mong, bất quá Huyền Vũ vẫn là nói, lời tuy như thế, bất quá vẫn là xem trước một chút, hắn có thể hay không dung hợp thần hỏa hạt giống đi. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Thần hỏa hạt giống là trước kia mấy tôn đại đế lưu lại, vô cùng chân quý, nhưng là cũng không có nghĩa là bất luận kẻ nào đều có thể dung hợp. Ngươi nhìn có hay không đại đế chi mệnh, nếu như không có, ngươi thực lực mình yếu, sợ rằng sẽ bị kia thần hỏa khí tức nháy mắt bao phủ. Hôi phi yên diệt, Lâm Hiên sau khi đi vào, liền cảm giác hắn phảng phất đi tới một cái cổ lão đại điện. Bóng tối bốn phía vô cùng, chỉ có phía trước có một sợi quang minh, kia là một đám lửa cực kỳ nhỏ bé, nhưng lại vô cùng sáng tỏ, phía trên kia chỗ mang theo khí tức cực kỳ khủng bố. Lâm Hiên hít sâu một hơi, cái này, chính là thần hỏa hạt giống sao? Xem ra, hắn muốn dung hợp chính là thứ này. Hắn hướng phía trước đi tới, thế nhưng là vừa mới tới gần, liền cảm nhận được hắn thân thể vỡ ra, mặc kệ có bao nhiêu khó, ta nhất định phải đạt được. Lâm Hiên gầm thét, thân thể thi triển đến cực hạn, cùng lúc đó, ở trên người hắn, xuất hiện một kiện ma thần chiến giáp, thái cực đồ cũng là hiện ra, lục đạo luân hồi thế giới cũng giống như thế. Lâm Hiên bật hết hỏa lực, hắn hướng phía trước đi đến, hắn chậm rãi tới gần thần hỏa hạt giống, tại cuối cùng đến lúc đó, Lâm Hiên ngay cả không gì không phá lực lượng cũng phát huy ra. Cái này hết thảy tất cả là hắn trở thành quán quân tư bản, là hắn có thể đến nơi đây lực lượng. Rốt cục, hắn đứng tại thần hỏa hạt giống trước mặt, Lâm Hiên sắc mặt tái nhợt, trên thân đều mang tổn thương, quá trình này cực kỳ gian nan, bất quá hắn cười, cười vô cùng vui vẻ. Sau một khắc, hắn vung tay lên, một thanh liền cầm thần hỏa hạt giống, một cỗ lực lượng kinh khủng hướng phía trong cơ thể hắn vọt tới. Lâm Hiên ngũ tạng lục phủ nhận trọng thương, hắn giận quát một tiếng, trước đó hắn dung hợp Đại Long kiếm hồn thời điểm, cũng là chết đi sống lại. Bây giờ hắn phải đối mặt càng khủng bố hơn cảnh tượng. Đây là một trận mạo hiểm, thành công, hắn con đường phía trước đem vùng đất bằng phẳng, mà thất bại, hắn đem hôi phi yên diệt. Lâm Hiên, đánh cược hắn niềm tin vô địch, cùng võ đạo chi lộ, liều, hắn bị vô tận thần hỏa bao phủ, phát ra thống khổ tiếng gầm gừ, nhưng mà, thân thể của hắn lại như là bàn thạch, không nhúc nhích chút nào. Hắn tại dùng cường đại ý chí đối kháng, bên ngoài, cực đạo trong cốc, mọi người cũng là toàn lực lĩnh hội thiên đồ, hấp thu thiên địa lực lượng. Tiên Thiên Đạo thể từ bỏ hấp thu thiên địa lực lượng, trực tiếp lĩnh hội thiên đồ, trên người nàng đại đạo càng thêm khủng bố, còn lại mấy cái bên kia người, cảm nhận được, cũng là tê cả da đầu, đây là một cái cực kỳ khủng bố nữ nhân. Mộ Dung Khuynh Thành một bên hấp thu thiên địa lực lượng, một bên lĩnh hội thiên đồ, thực lực của hắn cũng tại vững bước tăng lên. Trong nháy mắt, 10 ngày đã đến, Mộ Dung Khuynh Thành chờ 9 người, bị một cỗ lực lượng cho nháy mắt truyền tống ra ngoài. Chờ bọn hắn thời điểm xuất hiện lại, đã đi tới cực đạo thế giới bên ngoài. Ra, bên ngoài những cái kia gia tộc môn phái người đang chờ đợi. Khi bọn hắn nhìn thấy người ở bên trong lúc đi ra, bọn hắn cũng là mừng rỡ. Thần Minh, Phượng Hoàng nhất tộc, Đạo một môn, Bất Diệt Sơn cường giả, đều đi tới, nhao nhao hỏi thăm, thế nào? Khi bọn hắn cảm nhận được, bọn hắn những thiên tài này trên thân khí tức, trở nên cường đại thời điểm, bọn hắn cũng là mừng rỡ. Đáng ghét, lần này chỉ là thứ hai. Diêu Quang cắn răng, mặc dù hắn thực lực tăng lên, nhưng là hắn không cam tâm. Tử phủ người nói, yên tâm, sẽ không để cho cái kia Lâm vô địch một mực phách lối đi xuống, ta nghĩ là thời điểm nên động thủ. Trong mắt của hắn hiện hiện một tia lạnh thấu xương sát ý. Một bên khác, Bất Diệt Sơn thứ nhất sứ giả trở về, hắn nói, ta thất bại. Cái khác mấy cái kia sứ giả cũng là sắc mặt khó coi, các nàng trong mắt còn hiện lên một vẻ hoảng sợ. Lần này bọn hắn là bị nhân gian chí tôn phái tới, mục đích đúng là đạt được thứ nhất, nhưng là bây giờ bọn hắn lại thất bại. Bất Diệt Sơn một cái lão giả nói, cái này cũng không trách ngươi, đều là cái kia Lâm vô địch. Hiện tại hắn biết, Lâm vô địch đào thải bọn hắn đem gần một nửa người, còn chém giết một cái thứ hai sứ giả, đây là đối bọn hắn trọng thương, cho nên bọn hắn nhất định phải báo thù. Đợi đến Lâm vô địch lúc đi ra, chính là hắn tử kỳ. Không sai, thứ nhất sứ giả trong mắt cũng là bộc phát ra lạnh thấu xương sát ý. Mặc dù chúng ta thất bại, nhưng là chúng ta lại có thể ám sát hắn. Mặc dù là thứ nhất, hắn đạt được đại đế bảo bối, nhưng là hắn không xứng có được, kia là thuộc tại chúng ta Bất Diệt Sơn. Bất Diệt Sơn những người này chuẩn bị đến một trận săn giết, bọn hắn muốn cướp đoạt Lâm Hiên trong tay đại đế bảo bối. Phượng Hoàng nhất tộc người lại là 10 phần cao hứng, mặt khác giống đạo một môn người cũng là hài lòng. Kết quả này đối bọn hắn đến nói đã rất tốt. Người của Thần Minh lại là chờ mong, Lâm lão đại còn ở bên trong, không biết hắn sẽ có được như thế nào bảo bối đâu. còn lại mấy cái bên kia người cũng là nhao nhao nhìn lại. Đúng vậy a, Lâm Hiên đạt được, thế nhưng là càng lớn cơ duyên, đại đế bảo bối, đến tột cùng là cái gì đây? Nhưng mà bọn hắn lại chờ 10 ngày, phát hiện không ai ra, sau một tháng vẫn không ai ra, đáng chết, chuyện gì xảy ra? Cái này Lâm Vô Địch còn chưa có đi ra, chẳng lẽ hắn đạt được chính là đại đế truyền thừa? Có người kinh hô lên, cái này vừa nói, những người khác con mắt đều đỏ, cái này Lâm Vô Địch đã có một cái đại đế truyền thừa, nếu như khi lấy được, thực lực của hắn đáng sợ đến mức nào? Hẳn là không thể nào. Có người lắc đầu, cũng có người nói, thế nhưng là, nếu như không phải đại đế truyền thừa lời nói, vì sao lại thời gian dài như vậy không ra? Chương 5423, Cổ gia versus Tử phủ, Lâm Hiên đạt được chính là không phải đại đế truyền thừa. Cái này liền không có người biết, bọn hắn kiên nhẫn chờ đợi, trong nháy mắt nửa năm trôi qua, Lâm Hiên còn chưa hề đi ra, một số người đã tuyệt vọng, đi thôi, những cái kia hoang cổ thế gia, rời đi, bọn hắn vốn chính là đến xem một trận náo nhiệt chiến đấu. Bây giờ tranh tài đều đã kết thúc, nửa năm trôi qua, bọn hắn không cần thiết chờ đợi thêm nữa. Trong lúc nhất thời, hơn phân nửa người đều đi, lại là một tháng trôi qua, tuyệt đại bộ phận người đều đi, bất quá còn có một số người không đi, tỉ như Cổ gia, Vạn Long Chiêu, Tử phủ, Bất Diệt Sơn, Thần Minh, Phượng Hoàng nhất tộc, còn có Yêu Hoàng núi người đều không đi. Những người này chờ đều là Lâm Hiên, một số người là lo lắng Lâm Hiên an toàn, mà đổi thành bên ngoài một số người thì là nghiến răng nghiến lợi, chuẩn bị đối Lâm Hiên xuất thủ. Trong nháy mắt, một năm qua đi, cho dù là Cổ gia mấy người cũng không đợi được kiên nhẫn. Lần này bọn hắn tổn thất vô cùng thảm trọng a, bọn hắn chẳng những không được đến chỗ tốt gì, nếp xưa còn chết tại bên trong, chết một cái đại đế truyền nhân, để gia tộc bọn họ làm sao chịu đựng được. Thậm chí, bọn hắn hiện tại cũng không biết đến tột cùng là ai ra tay. Bọn hắn hoài nghi tới Lâm Hiên, đồng thời cũng hoài nghi tới Diêu Quang. Thời gian một năm, bọn hắn chờ không nổi, bọn hắn nhìn về phía Tử phủ bên kia, nhìn chằm chằm Diêu Quang, có phải hay không là ngươi động thời điểm giết nếp xưa? Giao Quang sắc mặt biến đen, nói bậy nói bạ, Tử phủ phủ chủ cũng là nói, ngươi lại không nhìn thấy, tại sao nói như thế? Cổ gia lão giả nói, ngoại trừ ngươi, còn có thể là ai? Coi như không phải, ngươi cũng thông qua ta Cổ gia cường giả, không phải ngươi làm sao lại hư không thần thông? Những người này đằng đằng sát khí, đã bọn hắn tìm không thấy địch nhân là ai, vậy cũng chỉ có thể tiếp cận Diêu Quang. Giao Quang lạnh hừ một tiếng, nếp xưa tên phế vật kia, ta không hứng thú, ngươi nói ai là phế vật? Cổ gia gia tộc cũng là giận, hắn bước ra một bước, trên thân sát ý nháy mắt hiển hiện, làm sao, muốn động thủ không thành? Tử phủ phủ chủ cũng đứng lên, Diêu Quang, còn có Tu Ảnh hai người cười lạnh, hai người bọn họ đều là trước 10 tồn tại, thật đánh lên, bọn hắn cũng không sợ đối phương, cầm xuống Diêu Quang. Cổ gia người giận, bọn hắn xuất ra hư không cảnh, một bên khác hỗn độn nhất tộc người cũng là đằng đằng sát khí. Ngươi cũng dám nuốt hỗn độn thể, chúng ta muốn dùng đầu của ngươi, đến tế luyện hồn trời, ngươi muốn chết phải không? Diêu Quang cũng là giận, không có lấy được quán quân, thua với Lâm Hiên, vốn là vô cùng tức giận, trước mắt hai cái này, đều muốn giết hắn, hắn thành toàn đối phương, giết, gầm lên giận dữ, hắn trực tiếp thẳng hướng hỗn độn nhất tộc, hỗn độn thể triển khai, quét ngang thiên địa, hỗn độn nhất tộc những cường giả kia, không ngừng thổ huyết, đáng ghét, đối phương tại dùng bọn hắn lực lượng, đến công kích bọn hắn, báo thù. Những người này vọt tới, Cổ gia người cũng giết tới, hư không chỉ trực tiếp đánh xuống, người nào tê cả da đầu. Tử phủ phủ chủ xuất ra rồng văn đỉnh tiến hành ngăn cản. Đây cũng là một kiện đế binh, lai lịch vô cùng thần bí. Cả hai va chạm, kinh thiên động lực, trong lúc nhất thời, tam đại thế lực vậy mà đánh lại với nhau. Thanh thế mênh mông, chung quanh thiên băng địa liệt, còn lại mấy cái bên kia người nhao nhao lui lại. Tất cả trốn đi, không có cách, cực đạo vũ khí lực lượng đều bay ra. Bọn hắn căn bản không chịu nổi, cực đạo thế giới cũng là đung đưa kịch liệt. Bên trong, hủy diệt chiến qua bay ra, một tiếng gầm thét, cút cho ta. Không phải chúng ta đem vô tình xuất thủ, đem các ngươi tất cả mọi người diệt sát. Cùng lúc đó, bát quái đồ, sinh mệnh bảo bình đồng dạng bay ra, lực lượng của ba người không ngừng kéo lên, tựa hồ muốn toàn diện khôi phục. Cảm nhận được một màn này, những người khác càng là biến sắc. Bất Diệt Sơn người vung tay lên, rời khỏi nơi này trước, phái người nhìn chằm chằm tên kia là được. Bọn hắn nhanh nhanh rời đi. Vạn Long Chiêu, bộ tộc Kim Ô, vận mệnh song tử nhất tộc cũng là nhao nhao rời đi. Bọn hắn nhưng không dám ở nơi này lưu lại đi. Cổ gia người nghiến răng nghiến lợi, tốt, đổi một cái chiến trường. Bọn hắn đằng không mà lên, bay về phía phương xa. Tử phủ người cười lạnh, chả lẽ lại sợ ngươi? Bọn hắn cũng bay đi, hỗn độn nhất tộc người đồng dạng đi theo. Trong lúc nhất thời, cực đạo thế giới nơi này hoàn toàn an tĩnh lại. Cổ gia, Tử phủ cùng hỗn độn nhất tộc đi tới mặt khác địa phương tiến hành đại chiến, còn lại mấy cái bên kia người cũng không dám đến cực đạo thế giới phụ cận, bọn hắn chỉ có thể ở phía xa chờ đợi. Thần Minh mấy người cũng rơi vào một bên, bắt đầu kiên nhẫn chờ đợi. Trong nháy mắt, lại là một năm qua đi. Một năm này phát sinh rất nhiều chuyện, từ cực đạo thế giới trở về những người kia đều có chỗ tăng lên. Có người đốn ngộ, thực lực đột phá, cũng có người tại cực đạo cốc tiếp nhận, lực lượng, đột phi mãnh tiến, danh tiếng của bọn hắn càng lúc càng lớn, bọn hắn thực lực càng ngày càng mạnh, nhưng mà, liên quan tới Lâm Hiên tin tức lại hoàn toàn biến mất. Tựa hồ đối phương rốt cuộc không có xuất hiện qua, còn có một chuyện càng là rung động, nếp xưa vẫn lạc truyền về cổ gia người điên cuồng gầm thét, phát động lực lượng, tiến đánh tử phủ, muốn lấy Diêu Quang, tử phủ cũng là hiện ra lực lượng, tới đại chiến, cuối cùng, cổ gia vô công mà trả. Một bên khác, hỗn độn nhất tộc, tương đối thảm, bọn hắn bị tử phủ người cho công kích, nhận trọng thương, đành phải quan bế sơn môn, cái này liên tiếp phát sinh sự tình, để mọi người rung động, đoán chừng chiến đấu kế tiếp, sẽ càng ngày càng kịch liệt, bởi vì bọn hắn suy đoán, chỉ sợ rất nhanh, liền sẽ có siêu việt thánh cảnh người xuất hiện, cái này thời đại hoàng kim, sẽ xuất hiện một cái chân chính đại đế, mà quá trình này, đem vô cùng thảm liệt, quả nhiên, tiếp xuống, cái khác một chút môn phái cũng có va chạm, thậm chí đế tộc đều có tranh phong. Ngận hiển nhiên, một số người đã gấp, bọn hắn bức thiết muốn tranh ra một cái đại đế đến. Đương nhiên, cũng sẽ không có người quên Lâm Hiên, tỉ như bất diệt sơn người, liền gắt gao tiếp cận cực đạo thế giới. Chỉ cần Lâm Hiên ra, bọn hắn sẽ ngay lập tức biết, đồng thời sẽ khai thác hành động. Lại là một năm qua đi, đã năm thứ ba, thần minh đại bộ phận người, cũng đã trở về. Dù sao, bọn hắn phân thuộc tại khác biệt môn phái cùng gia tộc, mà lại Bạch Tố Tố làm thần minh đại trưởng lão, nàng để mọi người trở về. Nàng cảm thấy, Lâm Hiên hẳn là không cái gì nguy hiểm, hẳn là chỉ là tại tiếp nhận một loại nào đó bảo bối. Thời gian tương đối dài mà thôi, cho nên, ở lại đây không cần quá nhiều người. Năm thứ tư thời điểm, Mộ Dung Khuynh Thành, Ám Hồng Thần Long, Nhan Như Ngọc, bọn hắn đều nhíu mày, tại sao vẫn chưa ra? Sẽ không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn đi. Lúc này, cực đạo trong thế giới, Huyền Vũ Bát Quái bay ra, nói, các ngươi là Lâm Vô Địch bằng hữu đi, không cần lo lắng, hắn ở bên trong vô cùng an toàn, chỉ là, hắn đến tột cùng lúc nào ra. Chúng ta cũng không tốt nói, các ngươi không bằng về trước đi, chờ hắn sau khi đi ra, hắn sẽ đi tìm các ngươi. Mộ Dung Khuynh Thành các nàng vừa thương lượng, cảm thấy cực đạo vũ khí nói phi thường chính xác, cho nên bọn hắn gật gật đầu. Vậy thì tốt, đa tạ tiền bối a, mong rằng tiền bối nhiều chiếu cố một chút Hiên ca. Huyền Vũ gật gật đầu, yên tâm đi, tiểu gia hỏa kia chúng ta rất xem trọng hắn, có cực đạo vũ khí cam đoan, kia Mộ Dung Khuynh Thành bọn hắn liền triệt để yên tâm. Cho nên, bọn hắn cũng thương lượng một phen, riêng phần mình trở về, trong lúc nhất thời, cực đạo thế giới bên ngoài triệt để yên tĩnh trở lại. Không có người lại dừng lại, thế nhưng là bọn hắn cũng không biết, tại cái này phía dưới mặt đất, nhưng lại có một con hắc ám con mắt, vẫn giấu kín ở đây. Chương 5424, 9 vạn năm trước đệ nhất, trong nháy mắt, lại là 2 năm qua đi, 5 năm, khoảng cách hóa rồng chiến kết thúc, đã ròng rã quá khứ 5 năm, giờ phút này tại cực đạo thế giới một cái thần kỳ chi địa. Lâm Hiên ngồi xếp bằng ở chỗ kia. Trên người hắn còn quấn cực kỳ đáng sợ thần bí hỏa diễm, mà tại hắn mi tâm nhưng lại có một tia hỏa diễm phù văn không ngừng nhảy lên, ở trong cơ thể hắn là một viên hỏa diễm hạt giống đang cùng hắn dung hợp. Bỗng nhiên, Lâm Hiên mở mắt, hắn lông mày thật chặt nhăn lại, lần này dung hợp thật là quá khó, mặc dù chỉ mới qua thời gian 5 năm, nhưng là hắn chỉ sợ cũng chỉ dung hợp hơi có chút. Dù sao đây là thần hỏa hạt giống, một khi dung hợp hoàn thành, vậy trở thành chuẩn đế đô không có ham muốn cái cổ. Lấy suy đoán của hắn, ít nhất phải dung hợp 500 năm tả hữu thời gian, thậm chí còn có thể càng dài, điểm này là trước kia cực đạo vũ khí chưa nói cho hắn biết. Kỳ thật, cực đạo vũ khí mặc dù không có nói, nhưng là tại hủy diệt chiến ca mấy người này xem ra, có một viên thần hỏa hạt giống, đây đã là nghịch thiên cơ duyên, đừng nói 500 năm, đoán chừng coi như 500.100 năm, cũng có người nguyện ý cam tâm tình nguyện ở nơi đó dung hợp. Dù sao, đây là cơ hội duy nhất nha, nhưng là Lâm Hiên nhưng cũng không cho là như vậy, 500 năm thời gian hắn cũng tiêu hao không nổi, cho nên hắn quyết định vận dụng một chút át chủ bài, vung tay lên, Lâm Hiên từ tiểu thế giới bên trong xuất ra một vật thời gian đồng hồ cát. Trước đó tại 18 tầng địa ngục Tu La di tích bên trong đạt được thời gian đồng hồ cát, Tu La nhất tộc mặc dù phá diệt, nhưng là năm đó khẳng định cùng thời gian có quan hệ, cho nên Lâm Hiên trước đó đã từng thông qua Tu La di tích trở lại qua 1.100 năm trước, ở nơi đó ngốc qua một đoạn thời gian, lại trở về hắn trợ giúp Tu La di tích hoàn thành một ít chuyện, cuối cùng đưa cho hắn hai cái thời gian đồng hồ cát. Có được thời gian lực lượng, Lâm Hiên trước đó vẫn không dùng tới, hiện tại vì dung hợp thần hỏa hạt giống, Lâm Hiên chuẩn bị vận dụng một cái. Hắn mở ra thời gian đồng hồ cát, Lâm Hiên chung quanh xuất hiện thần bí quang mang, nháy mắt sau đó hắn biến mất không thấy gì nữa. Hắn trở lại 9 vạn năm trước, bốn phía hắc ám yên tĩnh vô cùng. Lâm Hiên hướng phía chung quanh nhìn lại, hắn sững sờ, hắn lại còn tại cái này trong không gian thần bí, có lẽ còn là cực đạo thế giới. Xem ra 9 vạn năm trước, cực đạo thế giới liền tồn tại, mặc kệ nhiều như vậy, Lâm Hiên hít sâu một hơi, khoanh chân ngồi xuống, coi như phải tốn 500 năm thời gian, Lâm Hiên cũng lựa chọn hoa tại quá khứ. Cứ như vậy, hắn trở lại thế giới hiện thực thời điểm, thời gian cũng không qua bao lâu, dạng này, hắn liền có được một cái ưu thế, dung hợp thần hỏa hạt giống, cần thiết thời gian thật quá dài, trong nháy mắt, 300 năm quá khứ, cái này 300 năm đến, Lâm Hiên một mực tại cái này trong lặng lẽ tu luyện. Nhưng mà, 300 năm sau một ngày, bên ngoài lại truyền đến tiếng thốt kinh ngạc, nguyên lai, 9 vạn năm trước thời điểm, nơi này đồng dạng tiến hành một trận hóa rồng chi chiến, mà lại lấy được quán quân, chính là Long tộc một người thanh niên. Thân hình hắn thẳng tắp, khuôn mặt anh tuấn, trên thân mang theo quét ngang bát hoang khí thế, hắn thật là quá mạnh, đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, lấy được lần này hóa rồng chiến thứ nhất. Tại bên cạnh hắn còn có một nữ tử, dung nhan tuyệt mỹ, trên người có vảy rồng, đồng dạng là Long tộc một cái thiên chi kiêu nữ. Lần này hóa rồng chiến trước 10 lại có hai cái Long tộc người, thật là quá bất khả tư nghị, một người trẻ tuổi lấy được thứ nhất, mà nữ tử này lấy được chính là hạng 9, cũng là phi thường đáng sợ thành tích. Quá tốt, Khiếu Thiên đại ca, rốt cục lấy được quán quân. Nữ tử này gọi là Rồng U, mà trong miệng nàng Khiếu Thiên đại ca, ngay phía trước, kia Long tộc thanh niên anh tuấn, cũng là lần này đệ nhất nhân. Sau đó tình huống cùng Lâm Hiên rất tương tự, cực đạo vũ khí đem Long Khiếu Thiên đơn độc mang đi. Những người khác thì là tại cực đạo trong cốc tiến hành tu luyện, không biết Khiếu Thiên đại ca có thể có được cái dạng gì cơ duyên đâu. Bọn hắn vô cùng chờ mong, cực đạo đai vũ khí lấy Long Khiếu Thiên đi tới thần bí chi địa. Trung quanh, mây mù vờn quanh phía trước, có một đạo cực đạo chi môn, Long Khiếu Thiên vô cùng kích động, hướng phía cực đạo chi môn đi đến. Cùng lúc đó, cực đạo chi trong cửa, Lâm Hiên cũng là mở mắt, có người đi vào sao? Cảm thấy được một màn này, hắn lập tức liền nhíu mày, không được, không thể để người tiến đến, bởi vì hắn đến từ 9 vạn năm về sau, nếu có người tiến đến, sợ rằng sẽ phát sinh ý chuyện không nghĩ tới. Nghĩ tới đây, hắn quát lạnh một tiếng, một trưởng liền vỗ ra, ở bên trong, phát ra cực kỳ đáng sợ thanh âm, phảng phất một thanh thần kiếm, quét ngang bốn phương tám hướng. Long Khiếu Thiên vừa mới nghĩ tiến, kết quả liền nhận công kích, hắn con người đột nhiên rụt lại, long chảo vung lên, đập vào trên một kích này, sau một khắc, hắn bị chấn lui ra ngoài. Chuyện gì xảy ra? Cực đạo vũ khí cũng sửng sốt, bên trong xảy ra chuyện gì? Long Khiếu Thiên nhíu mày, hắn nhìn về phía chung quanh những cái kia cực đạo vũ khí nói. Tiền bối, ta muốn biết, trong này tại sao lại công kích ta? Sắc mặt hắn có chút âm lãnh, cái này, cực đạo vũ khí cũng sửng sốt, chẳng lẽ bên trong xuất hiện biến hóa gì? Bọn hắn thật là quá rung động, bên trong Lâm Hiên cũng là kinh ngạc, người này thật không tầm thường, trên thân mang theo siêu cường rồng khí tức, vừa rồi một kích kia, hắn nhưng là thi triển ra siêu cường công kích, cũng vẻn vẹn đem đối phương đẩy lui, đối phương căn bản không có thụ thương, không hổ là 9 vạn năm trước hóa rồng chiến đệ nhất nhân. Quả nhiên đủ mạnh, mà lại hắn hiện tại chỗ từ một nơi bí mật gần đó. Phi thường thần bí, nếu quả thật muốn quang minh chính đại đánh, hắn không nhất định có thể ngăn chặn đối phương, bất quá, hắn không thể để cho đối phương tiến đến. Nghĩ tới đây, Lâm Hiên nhíu mày, trong mắt của hắn bộc phát ra cực kỳ lăng lệ quang huy. Hắn điều động thần hỏa hạt giống lực lượng, đánh ra một tia hỏa diễm, bên ngoài, cực đạo vũ khí còn đang nghi ngờ, bọn hắn đang chuẩn bị dò xét, đột nhiên lúc này, từ cực đạo trong cửa bay ra ngoài, một tia hỏa diễm tại không trung bay múa, hóa thành một chữ, cốt, cái chữ này cứ như vậy ấn ở trong hư không. Long Khiếu Thiên mặt nháy mắt liền đen, trong mắt của hắn phóng thích lạnh thấu xương sát ý, tức giận đến run rẩy. Hắn làm đỉnh cấp thiên tài, làm sao lại cho phép người khác đánh hắn như vậy mặt? Coi như đối phương là vô thượng tồn tại cũng không được. Những cái kia cực đạo vũ khí cũng sửng sốt, khi bọn hắn cảm nhận được cái này hỏa diễm là thần hỏa hạt giống thời điểm, bọn hắn càng là con người đột nhiên rụt lại, chẳng lẽ thần hỏa hạt giống tại bài xích Long Khiếu Thiên? Nghĩ tới đây, bọn hắn thở dài một tiếng, mặc dù trước đó bọn hắn cảm thấy Long Khiếu Thiên là long tộc đỉnh cấp thiên tài, một khi trưởng thành có thể trở thành một tôn đại đế, mà lại cũng có thể thành vì bọn họ bên này người. Bất quá bây giờ xem ra đáng tiếc, thần hỏa hạt giống không đồng ý, bọn hắn chỉ có thể nói, ngươi không có duyên phận, chúng ta sẽ đưa ngươi trở lại cực đạo cốc. Long Khiếu Thiên sắc mặt triệt để đen lên, trên người hắn không ngừng run rẩy, đồng thời, trong mắt của hắn hiển hiện càng khủng bố hơn sát ý. Không có duyên phận, ha ha ha ha, thật sự là buồn cười. Ánh mắt của hắn trực tiếp xuyên thủng đến cực đạo chi trong cửa, phảng phất muốn thấy rõ hết thảy, chẳng cần biết ngươi là ai, hôm nay ngươi đánh mặt ta, năm nào ta thành đại đế, nhất định phải gấp 10 gấp trăm lần trả lại. Nói xong, Long Khiếu Thiên tay áo vung lên, quay người rời đi. Chương 5425, đế binh, kinh ngạc đến ngây người. Nhìn thấy Long Khiếu Thiên cứ như vậy đi, cực đạo vũ khí cũng là sững sờ, bất quá cuối cùng bọn hắn cũng không nói gì, bọn hắn chỉ có thể thở dài một tiếng. Nhìn qua cực đạo chi môn, mấy cái cực đạo vũ khí cũng không có đi vào cực đạo cốc, mọi người một bên hấp thu thiên địa lực lượng, một bên hiếu kỳ, Long Khiếu Thiên đến tột cùng đạt được như thế nào tạo hóa đâu. Đột nhiên lúc này, bọn hắn trông thấy nơi xa hư không phá vỡ, một thân ảnh lăng không mà hàng, mọi người ngẩng đầu nhìn lại, sau một khắc bọn hắn kinh ngạc đến ngây người, là Long Khiếu Thiên, chuyện gì xảy ra, hắn lại trở về rồi sao? Trong sơn cốc, Rồng U cũng là đứng lên, một mặt kinh ngạc, Khiếu Thiên ca, làm sao rồi? Long Khiếu Thiên trên thân sát ý lạnh đáng sợ, hắn tiếp cận phía dưới những cường giả kia, cũng là tê cả da đầu, mặc dù bọn hắn đều thành công tiến vào trước 10, nhưng lại không ai là Long Khiếu Thiên đối thủ. Thậm chí bọn hắn chính là liên thủ cũng đánh bất quá đối phương. Giờ phút này nhìn thấy trên người đối phương sát ý hiển hiện, bọn hắn đều hoảng sợ lui lại, Rồng U cũng là càng thêm rung động, đến cùng xảy ra chuyện gì? Long Khiếu Thiên cắn răng nói, cực đạo thế giới đánh mặt ta cùng bọn hắn không đội trời chung, về sau ta thành đế, nhất định để bọn hắn trả giá đắt. Đi, hắn tay áo vung lên, mang theo Rồng U phóng lên tận trời, biến mất không thấy gì nữa. Đi, Long Khiếu Thiên vậy mà đi, mà lại xảy ra chuyện gì? Để Long Khiếu Thiên vậy mà tức giận như vậy, cực đạo thế giới đánh mặt của hắn, đến tột cùng là cái gì? Cái khác những thiên tài kia 10 phần hiếu kỳ, bất quá, bọn hắn căn bản là không có cách dò xét đến tột cùng. Những chuyện này Lâm Hiên cũng không biết, Long Khiếu Thiên trước đó uy hiếp, hắn nghe tới, bất quá hắn cười lạnh một tiếng, không thèm để ý chút nào, đối phương uy hiếp hắn, thì tính sao, hắn vốn là không thuộc về thời đại này, hắn là 9 vạn năm về sau người, về phần Long tộc, 9 vạn năm về sau Long hoàng tử, đều bị hắn cho xử lý. Long tộc những cường giả khác, hắn còn để ý sao? Bất quá người này cũng thực tế bất phàm, thực lực rất mạnh nha, nghĩ đến, cũng hẳn là một cái quét ngang thiên hạ vô thượng cường giả. Đến lúc đó chờ hắn trở về sau, hỏi một chút hủy diệt chiến qua, 9 vạn năm trước, đến tột cùng có hay không một người như vậy? Lâm Hiên cũng không có tại suy nghĩ nhiều, mà là chậm rãi nhắm mắt lại, tiếp tục tu luyện, rốt cục 500 năm thời gian, Lâm Hiên rốt cục đem thần hỏa hạt giống hoàn mỹ dung hợp. Sau đó, hắn chỉ cần ngưng tụ đầy đủ lực lượng, liền có thể trở thành một tôn chuẩn đế, quá tốt, Lâm Hiên mừng rỡ, hắn ngửa mặt lên trời gào thét. Cùng lúc đó, thời gian đồng hồ cát vung lên, Lâm Hiên trở về hiện thực, chờ hắn trở lại 9 vạn năm về sau thời điểm, thời gian này đồng hồ cát răng rắc một tiếng, hóa thành bột phấn, tan thành mây khói, không có sao, Lâm Hiên thở dài một tiếng, hắn chỉ còn lại có cái cuối cùng thời gian đồng hồ cát. Phải hào hào bảo tồn lại, bởi vì cái này quá thần kỳ, thời gian lực lượng là nhất lực lượng thần bí, hắn nghĩ tới năm đó quang tộc. Đến tột cùng là bởi vì chuyện gì, quang tộc bị người cho diệt đi, xuất thủ là ai đâu? Lâm Hiên không có mơ tưởng, hắn dò xét tình huống của mình, rất nhanh, Lâm Hiên khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung, bởi vì tình huống rất tốt, vượt quá dự liệu của hắn, dung hợp thần hỏa hạt giống về sau, Lâm Hiên cửu dương thần hỏa uy lực tăng lên, thần thể lực lượng cũng biến thành so trước kia càng thêm cường đại. Hắn thực lực tăng lên, càng quan trọng chính là, Lâm Tuyền thật cảm giác giữa thiên địa trói buộc, đối với hắn không có. Hắn có thể thuận lợi trở thành chuẩn đế, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn tụ tập đến đầy đủ lực lượng. Để thần hỏa hạt giống trưởng thành, nghĩ tới đây, Lâm Hiên vung tay lên, hướng phía trước đi đến, bên ngoài, cực đạo vũ khí thân ảnh đã không gặp, bởi vì vừa mới qua đi thời gian 5 năm, quá ngắn, theo suy đoán của bọn họ, chí ít cũng được 500 năm, thậm chí có khả năng sẽ tại 1000 năm tả hữu. Thế nhưng là một ngày này, Lâm Hiên lại đi tới, sau khi đi ra, hắn nhìn về phía chung quanh, sau đó ngửa mặt lên trời gào thét. Giờ khắc này, chấn động bát phương, giữa thiên địa, vô số hỏa diễm tràn ngập, một cỗ thần bí mà lực lượng kinh khủng, giáng lâm cực đạo trong thế giới, cực đạo vũ khí cũng là sửng sốt, là ai, hủy diệt chiến qua đằng không mà lên, có người không biết sống chết sao? Sinh mệnh bảo bình xác thực nói, không đúng, cái này tựa hồ là Lâm Hiên lực lượng, Huyền Vũ kinh ngạc, không phải đâu, 5 năm, hắn liền ra, chẳng lẽ hắn thất bại sao? Bọn hắn tranh thủ thời gian bay đi, bọn hắn vô cùng khẩn trương, cái này nếu là thất bại. Đối bọn hắn đả kích liền vô cùng lớn, bởi vì muốn tìm một cái thích hợp dung hợp thần hỏa hạt giống. Vô cùng khó, một nháy mắt, bọn hắn liền đi tới cực đạo chi môn phụ cận. Tiểu tử, người thất bại sao? Chuyện gì xảy ra, có thể hay không một lần nữa? Hủy diệt chiến ca nhanh chóng mà hỏi. Sinh mệnh bảo bình nói, người bị thương, ta giúp người khôi phục. Bọn hắn nhìn qua Lâm Hiên, một mặt lo lắng, Lâm Hiên lại là sững sờ. Sau đó cười nói, thất bại, làm sao lại, ta thành công, chư vị tiền bối, mời xem. Lâm Hiên mi tâm xuất hiện một đoàn thần bí hỏa diễm phù văn, hắn thi triển thần hỏa hạt giống lực lượng, khí tức trên thân trở nên vô cùng thần bí, mặc dù bây giờ chỉ là một cái hạt giống, nhưng là đã để Lâm Hiên trở nên thần bí khó lường. Ba cái cực đạo vũ khí cảm ứng được về sau, kém chút từ trên bầu trời đến rơi xuống, thành công rồi, đây không có khả năng nha. Lâm Hiên giờ khóc giờ cười, các vị tiền bối đối ta cũng quá không có lòng tin đi. Hủy diệt chiến ca không ngừng lắc đầu, đây không phải lòng tin vấn đề, chúng ta đương nhiên tin tưởng ngươi có thể thành công, nhưng là 5 năm. Cái này không khỏi cũng quá ngắn đi, chúng ta phỏng đoán chí ít 500 đến 1000 năm. Ngươi mới có thể ra, chúng ta cũng bắt đầu vì ngươi ra làm chuẩn bị, nhưng là 5 năm ngươi liền ra, chúng ta thật cho là ngươi thất bại nữa nha. Đúng nha, tiểu tử, ngươi là làm sao làm được? Thời gian 5 năm ngươi làm sao liền thành công đây? Huyền Vũ bát quái cũng là vô cùng kích động, sinh mệnh bảo bình càng là ngẩng đầu nhìn trời, chẳng lẽ đây quả thật là trăm vạn năm khó gặp kinh thế thiên tài. Chúng ta bên này có hy vọng, nguyên lai cực đạo vũ khí suy đoán thời gian cũng là 500 năm về sau, cùng Lâm Hiên mình suy đoán không sai biệt lắm, bất quá nha, những này cực đạo vũ khí cũng không biết, hắn có thời gian đồng hồ cát, hắn xác thực kinh lịch 500 năm, bất quá là tại quá khứ kinh lịch, cho nên đối hiện thực không có ảnh hưởng. Đương nhiên, điểm này Lâm Hiên cũng chưa hề nói, dù sao năm đó hắn còn đánh lui một thiên tài, những này cực đạo vũ khí nếu là biết, không biết có tức giận hay không, cho nên hắn nói, ngạch, ta dung hợp được cũng không có cảm thấy đặc biệt khó nha. Mấy cái cực đạo vũ khí mắt trợn tròn, không có cảm giác đặc biệt khó, trời xanh nha, đây chính là thần hỏa hạt giống, người biết là như thế nào tồn ở đây sao? Dung hợp thành công, liền không có tu vi bình cảnh, cái này đơn giản, nói đùa cái gì, bọn hắn không tin, nhưng là, Lâm Hiên đúng là thời gian 5 năm liền đi tới, cái này để bọn hắn không thể không tin tưởng, bọn hắn hiện tại chỉ có thể tiếp nhận, Lâm Hiên là trăm vạn năm khó gặp kỳ tài, người cái tên này quá quái gì, bát quái cũng là không ngừng lắc đầu, bất quá tiểu tử a, người 5 năm này ra thật là vượt qua kế hoạch của chúng ta. Nguyên bản chúng ta nghĩ đến, 500 năm về sau còn có thể cho ngươi ngưng tụ một chút tài nguyên, để thực lực ngươi đột phi mãnh tiến đâu, bất quá bây giờ nhìn không đi được, trở thành chuẩn đế lực lượng, chính ngươi đi tìm đi. Chương 5426, Long Chi Hoàng, nghe tới cực đạo vũ khí, Lâm Hiên sững sờ, nguyên lai còn có chuyện như vậy, bất quá hắn cũng không thèm để ý, có thể giảm bớt 500 năm thời gian, với hắn mà nói thật chính là vô cùng trọng yếu, về phần nó cơ duyên của hắn, toàn bộ nhờ chính hắn tìm kiếm liền có thể. Sau đó hắn liền chuẩn bị rời đi, bất quá trước lúc này hắn còn có một chuyện muốn hỏi rõ ràng. Đó chính là 9 vạn năm trước, hắn đánh đi ra người kia đến tột cùng là ai? Hắn nhớ được lúc trước, hắn tại cực đạo chi trong cửa nghe phía bên ngoài đàm luận. Người kia tựa hồ gọi là Long Khiếu Thiên, cho nên hắn hỏi, các vị tiền bối, cho các ngươi nghe ngóng một người. Là ai? Huyền Vũ hỏi, Lâm Hiên trầm thanh thuyết nói, Long Khiếu Thiên, người này là ai? Hắn tại Long tộc là địa vị gì? Long Khiếu Thiên, nghe tới cái tên này, ba cái cực đạo vũ khí biến sắc, Huyền Vũ càng là hít sâu một hơi, người đánh như thế nào nghe hắn? Lâm Hiên sững sờ, người này rất lợi hại phải không? Có thể làm cho cực đạo vũ khí như thế rung động. Nhân vật này, chẳng lẽ là, Lâm Hiên không dám nghĩ tới. Huyền Vũ cười khổ một tiếng, Long Khiếu Thiên đương nhiên lợi hại rồi. Long tộc có một cái Long Hoàng, chính là Vạn Long Chiêu Lão Tổ Tông biết sao? Chính là Long Khiếu Thiên. Cái gì? Lâm Hiên triệt để kinh ngạc đến ngây người. Long Khiếu Thiên là Vạn Long Chiêu Long Hoàng. Lâm Hiên cảm giác ánh mắt của hắn đều nhanh trừng ra ngoài. 9 vạn năm trước, hắn vậy mà đánh lui một cái Long Hoàng, còn làm cho đối phương lăn, Lâm Hiên cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, đây chính là một cái đại đế nha, khó trách đối phương năm đó tức giận đến cả người đều run rẩy. Một cái có hy vọng thành vi đại đế người, bị người trực tiếp đánh mặt, tư vị kia đoán chừng tuyệt đối chua thoải mái, ngươi làm sao xách người này? Hủy Diệt Chiến Ca cũng là nhíu mày, tựa hồ tên của người này để hắn rất là tức giận. Lâm Hiên nói, ta trước đó chém giết qua Vạn Long Chiêu Long Hoàng tử, không nghĩ tới hắn vậy mà là Long Hoàng. Cái này ân oán kết phải thật đúng là đủ sâu nha. 9 vạn năm trước đánh Long Hoàng mặt, 9 vạn năm sau lại giết Long Hoàng nhi tử, các vị tiền bối cùng hắn có ân oán. Hắn cảm giác ba cái cực đạo vũ khí khí tức không đúng. Hủy Diệt Chiến Qua nói, đương nhiên là có. Sinh Mệnh Bảo cũng là cười khổ một tiếng, nói, cái này liền muốn từ 9 vạn năm trước nói lên, lúc trước cái này Long Khiếu Thiên cũng là một cái đỉnh cấp thiên tài. Hắn trở thành một lần kia Hóa Rồng Chiến Quán Quân, lúc trước hắn cũng có tư cách tiến vào cực đạo chi môn. Thế nhưng là không biết xảy ra điều gì biến hóa, cái này Long Khiếu Thiên bị ngăn lại, đối phương lúc ấy cho là chúng ta đánh hắn mặt, cho nên tức giận rời đi, nơi nào muốn lấy được, cái này Long Khiếu Thiên thật rất lợi hại, lại về sau đối phương thành công trở thành một tôn đại đế. Cho nên hắn tới tìm chúng ta trả thù, nghe nói như thế, Lâm Hiên cũng là khẩn trương lên, dù sao chuyện này là do hắn mà ra, hắn nói đến, kết quả thế nào, mấy vị không có ăn thiệt thòi a? Hủy Diệt Chiến Qua lạnh hừ một tiếng, đánh một trận chiến, hắn mặc dù trở thành đại đế, nhưng là cũng giết không được chúng ta, chỉ là ở phía sau đến những năm tháng ấy bên trong. Chúng ta cực đạo thế giới hoàn toàn phong bế, triệt để ẩn cư lại, chờ lấy Long Hoàng biến mất về sau, chúng ta cực đạo thế giới mới lần nữa mở ra, vậy cũng là năm đó một kiện chuyện cũ, ba cái cực đạo vũ khí, cũng là thổn thức không thôi. Lâm Hiên nghe thì là thần sắc vô cùng quái dị, đối phương trước đó thời điểm ra đi, liền từng phát lời thề, về sau muốn thành đại đế, nhất định gấp trăm lần trả thù, muốn tới làm năm đại chiến, nhất định cực kỳ khủng bố. Chuyện này không liên quan gì đến ngươi, ngươi không cần phải để ý đến. Đang nói, 9 vạn năm trôi qua, coi như ngươi giết Long Hoàng tử, Long Hoàng cũng vô pháp uy hiếp được ngươi, không có quan hệ gì với ta sao? Lâm Hiên cười khổ một tiếng, chuyện này quan hệ với hắn thật đúng là lớn, đương nhiên hắn cũng không thể nói. Lâm Hiên hít sâu mấy hơi, bình phục tâm tình của mình, tiếp xuống liền chuẩn bị rời đi, lần này thu hoạch có thể nói phi thường lớn, để hắn vô cùng hài lòng. Cáo biệt mấy cái cực đạo vũ khí, Lâm Hiên đằng không mà lên, rời đi cực đạo thế giới, hướng phía nơi xa bay đi. Thời gian 5 năm, không biết biến hóa ở bên ngoài thế nào rồi. Mộ Dung Khuynh Thành bọn người trước đó gặp qua Huyền Vũ bát quái, cho nên liền rời đi. Hiện tại Lâm Hiên là tự mình một người rời đi, chờ sau khi hắn rời đi, phía dưới mặt đất, con kia hắc ám ánh mắt lại là bỗng nhúc nhích, lập tức tin tức liền truyền cho Bất Diệt Sơn. Bất Diệt Sơn nhiều người nhiều tin tức về sau nháy mắt liền giận. Thứ nhất sứ giả đứng lên, lạnh giọng nói, 5 năm, rốt cục để ta cho đợi đến, Lâm vô địch, tử kỳ của ngươi đến, tất cả mọi người nghe lệnh, đi theo ta. Mấy cái khác người phục vụ đều đứng lên, trước đó thứ hai sứ giả vẫn lạc, để bọn hắn chỉ còn lại có 9 cái, bất quá lần này, bọn hắn 9 cái sứ giả sẽ đồng loạt ra tay, đối phương lại cường hãn lại như thế nào, đánh thắng được họ 9 người sao? Bọn hắn ngồi siêu cấp truyền tống trận, nhanh chóng xuất phát, nháy mắt sau đó, vô tận bên trong lòng đất xuất hiện 9 thân ảnh, bọn hắn nhanh chóng bố trí trận pháp, tiến hành chờ đợi. Không bao lâu một đạo quang mang bay tới, đến khu này không gian, chính là Lâm Hiên. Lâm Hiên tốc độ nhanh vô cùng, phía sau ma thần chi dực, để hắn hóa thành tia chớp màu đen, đột nhiên hắn lại ngừng lại, lông mày thật chặt nhăn lại, bởi vì nàng cảm nhận được chung quanh xuất hiện sương mù màu đen, đem cả phiến thiên địa bao phủ, bên trong, mang theo một cỗ sức mạnh cực kỳ khủng bố. Oanh, Lâm Hiên nổi giận gầm lên một tiếng, một quyền liền đánh ra ngoài, một cái kim sắc mặt trời chiếu rọi bát phương, nhưng mà những cái kia hắc vụ nhưng căn bản không tan ra. Trực tiếp đem mặt trời bao phủ, cả hai giằng co, hóa thành kinh khủng pháp tắc, đem hư không xé mở. Lâm Hiên lạnh hòa, người nào, cút ra đây cho ta, lại có người dám ở chỗ này chờ ám sát hắn. Hắn sinh khí, Lâm vô địch, tính tình rất lớn nha. Bất quá a, trước đó thù là thời điểm muốn chấm dứt một chút. Một đạo âm lãnh thanh âm vang lên, Lâm Hiên nghe xong liền híp mắt lại. Thứ nhất sứ giả, một cái thủ hạ bại tướng cũng dám đến. Trước đó hắn liền có thể nhẹ nhõm đánh bại đối phương. Chớ nói chi là hiện tại hắn dung hợp thần hỏa hạt giống. Thực lực so trước kia trở nên mạnh hơn, Lâm Hiên hiện tại, căn bản là không có đem thứ nhất sứ giả để vào mắt. Thứ nhất sứ giả đi sau khi đi ra, sắc mặt biến đến vô cùng âm lãnh, tên ghê tởm, cũng dám xem thường ta. Bất quá lúc này, trong hắc vụ lại có mấy thân ảnh đi ra, kia lại thêm chúng ta đây, hết thảy 9 cái sứ giả, xuất hiện tại chung quanh, đem Lâm Hiên bao phủ, sát khí trên người quét ngang thiên địa, Lâm Hiên sắc mặt âm trầm xuống, 9 người đồng loạt ra tay, xem ra các ngươi là một mực ở lại đây chờ đợi ta. Thật đúng là khó cho các ngươi, bất quá các ngươi coi là, 9 người chính là ta đối thủ sao, ở đây nhưng không có cái gì hạn chế, ta muốn giết các ngươi dễ như trở bàn tay, Lâm Hiên trong mắt bộc phát ra cực kỳ đáng sợ quang mang. Xác thực như thế, hắn hiện tại có thể sử dụng thôn thiên bình, đây là nửa cái đế binh, thứ ba sứ giả cười lạnh, chúng ta biết ngươi có nửa cái cực đạo vũ khí, bất quá thì tính sao, ngươi có bao nhiêu lực lượng để nó khôi phục, mà chúng ta thế nhưng là tỉ mỉ chuẩn bị 5 năm, chúng ta muốn giết ngươi, mới thật sự là dễ như trở bàn tay. Chương 5427, Chí Tôn Vũ Khí, Bất Diệt Sơn, lần này chuẩn bị phải 10 phần sung túc, bọn hắn mặc dù không có cực đạo vũ khí, nhưng lại có Chí Tôn Vũ Khí, Bất Diệt Sơn có được một cái nhân gian Chí Tôn, vũ khí của hắn, đó cũng là phi thường khủng bố. Giờ phút này 9 cái sứ giả đồng loạt ra tay, bọn hắn tế ra một kiện vũ khí, kia là một tòa màu đen bảo tháp, phảng phất sơn phong, xem ra chính là căn cứ Bất Diệt Sơn dáng vẻ chế tạo thành. Hắn vừa xuất hiện, liền tản mát ra khí tức cực kỳ kinh khủng. Cả phiến thiên địa đều lay động kịch liệt, phụ cận không gian những cái kia yêu thú, võ giả. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Còn có gia tộc môn phái toàn bộ chấn kinh, bọn hắn hoảng sợ nhìn về phía nơi xa, đáng chết, khí tức thật là khủng bố, là ai đang xuất thủ? Đừng đi ra ngoài, không muốn dò xét, tranh thủ thời gian phong bế sơn môn đào tẩu, những người này vô cùng hoảng sợ, Bất Diệt bảo tháp nhẹ nhàng lắc lư, lập tức thiên băng địa liệt, hư không phảng phất bị một đôi trời ban đại thủ, vô tình xé mở, kinh khủng vết rách, hướng phía Lâm Hiên bao phủ tới, Lâm Hiên con người đột nhiên rụt lại, cỗ lực lượng này thật là quá mạnh, hắn không dám có chút chủ quan, xuất ra thôn thiên bình tiến hành ngăn cản, tại hắn phía trước, một cái kinh khủng vòng xoáy màu đen tràn ngập, đem đạo này lớn vết rách ngăn trở, nửa cái cực đạo vũ khí, thôn thiên bình, thứ nhất sứ giả nhìn thấy về sau cười lạnh một tiếng, nhưng là vô dụng tiểu tử, ta không tin trên người ngươi mang nhiều như vậy lực lượng. Có thể toàn diện khôi phục thôn thiên bình, mà chúng ta lần này chỗ mang theo lực lượng, đủ để đưa ngươi đánh hình hồn câu diệt, bọn hắn cười lạnh liên tục, sau đó, bọn hắn lại đánh ra một kích, bầu trời, một nháy mắt bị xuyên thủng, mênh mông bất diệt lực lượng giết tới đây, một kích này, so trước đó càng thêm đáng sợ, những sứ giả này trong tay, mỗi cái đều xuất hiện đại lượng tài nguyên, những tư nguyên này chính đang nhanh chóng tiêu hao, cung cấp bất diệt bảo tháp lực lượng. Thôn Thiên Bình bị đánh lay động, vòng xoáy màu đen cũng không ngừng vỡ vụn. Lâm Hiên lui lại, xem ra hắn chỉ có thể tự vệ. Nhìn thấy một màn này, chín đại sứ giả cười ha ha. Thứ 10 sứ giả nói đến, tiểu tử, thế nào, trước ngươi không phải rất phách lối sao? Còn dám đào thải chúng ta, hiện tại ngươi xuất thủ nha. Thứ 7 sứ giả cắn răng, trong lòng của hắn sát ý hiển hiện, hôm nay muốn tự tay giải quyết ngươi, còn muốn giải quyết ta, chỉ bằng các ngươi. Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, tiểu tử còn muốn phản kháng sao? Ngươi chạy không thoát, phiến thiên địa này đều cho chúng ta cho phong ấn. Lâm Hiên cười ha ha, ai nói ta muốn trốn rồi? Các ngươi bọn này ngu xuẩn sâu kiến nha, ai nói cho ngươi ta không có sức mạnh duy trì thôn Thiên Bình rồi? Các ngươi biết lá bài tẩy của ta là cái gì sao? Cái gì cũng không biết, còn dám tới giết ta, hôm nay ta liền để các ngươi cảm nhận được tuyệt vọng. Nói, Lâm Hiên liền mở ra kiếm thế giới, bên trong lực lượng bay ra, thôn Thiên Bình không ngừng lay động, bộc phát ra đáng sợ quang mang, vòng xoáy màu đen bao trùm thiên địa, tựa hồ có thể thôn thiên nuốt địa. Cái này cỗ khí tức vừa xuất hiện, chung quanh chín đại sứ giả đều sửng sốt, bọn hắn con ngươi nói, đáng chết, đây không có khả năng, đây là như thế nào lực lượng, người vậy mà mang theo nhiều như vậy lực lượng. Bọn hắn đều điên, mau ngăn cản hắn. Những người này tức hồn hền xuất thủ lần nữa, nhưng mà bọn hắn còn là xem thường Lâm Hiên. Lâm Hiên tốc độ cỡ nào nhanh, thôn Thiên Bình lực lượng tại tăng lên, trực tiếp ngăn trở bất diệt bảo tháp. Cả hai tại không trung rằng co va chạm. Lâm Hiên hừ lạnh, thế nào, thấy không, lá bài tẩy của ta không phải là các ngươi có thể tưởng tượng. Đáng ghét nha. Thứ 7 sứ giả cắn răng, thứ nhất sứ giả cũng là gầm thét, cùng tiến lên giết hắn. Mặc dù bọn hắn bất diệt bảo tháp bị ngăn trở, nhưng là bọn hắn bên này còn có 9 người đâu. Bọn hắn 9 người liên thủ muốn giết đối phương, đó cũng là dễ như trở bàn tay. Nhìn thấy 9 người vọt tới, Lâm Hiên căn bản không có thoát đi, ngược lại lạnh hừ một tiếng, các ngươi 9 cái đều là bại tướng dưới tay, cũng có tư cách khiêu chiến ta. Hắn bước ra một bước, trên thân lực lượng bộc phát, ngập trời hỏa diễm càn quét 4 phương 8 hướng. Cùng lúc đó, trong tay hắn xuất hiện địa ngục chi kiếm, kinh khủng kiếm khí quét ngang cửu tiêu. Tiểu tử, đi chết. Thứ 7 sứ giả giận quát một tiếng, hắn xông nhất nhanh đi tới về sau, hắn một đao liền bổ xuống, đây là bất diệt chi đao, vạch thành vạn mét ánh đao màu đen, lăng không chém xuống, cái kia uy lực so trước đó còn mạnh hơn, rất hiển năm, cái này thời gian 5 năm, hắn cũng là đang cố gắng tu luyện, đối mặt đáng sợ như vậy công kích, Lâm Hiên lại là cười lạnh một tiếng, đao pháp của ngươi thật là quá yếu, nói, hắn một kiếm liền đánh ra ngoài, kiếm khí quét ngang, lăng lệ vô cùng, chạm tại kiếm khí của đối phương, đem dài vạn dặm ánh đao màu đen, trực tiếp chém vỡ. Không chỉ như thế, một kiếm này đánh vào đối phương trên trường đao, đánh thứ 7 sứ giả thổ huyết lui lại, hắn một cánh tay phía trên, che kín vết rách, đáng chết, làm sao có thể, ngươi làm sao lại trở nên mạnh mẽ như vậy? Hắn thật là quá khiếp sợ, 5 năm khổ tu, để hắn cho là hắn đã có thực lực có thể ngăn cản Lâm Hiên. Nhưng là bây giờ vừa giao thủ một cái, hắn liền thu được trọng thương, không nên khinh thường, một mực xuất thủ, thực lực của hắn rất cường đại. Thứ 3 sứ giả cũng là cắn răng, hắn cũng lao đến, bất diệt chi trưởng, vừa đến bàn tay to như tử thần chi thủ, lăng không mà hàng, đem Lâm Hiên bao phủ, không thể không nói chiêu này, thật là quá mạnh, thứ 3 sứ giả phải mạnh mẽ hơn nhiều, một kích này, coi như những cái kia uy tín lâu năm thánh tổ cũng vô pháp chống lại. Lâm Hiên lại là lạnh hừ một tiếng, ngươi đồng dạng cũng là sâu kiến, nói, hắn một quyền liền đánh ra ngoài, dung hợp thần hỏa hạt giống về sau, Lâm Hiên thần thể, so trước đó trở nên càng thêm cường đại, một quyền này không gì sánh kịp, trực tiếp đánh xuyên qua bàn tay, đem thứ 3 sứ giả đánh chia 5 xẻ 7, phốp. Thứ 3 sứ giả thụ thương càng nặng, cái khác mấy cái kia sứ giả đều sửng sốt, làm sao lại đáng sợ như thế người, thực lực của đối phương tại 5 năm này ở giữa tăng trưởng, so với bọn hắn đều mạnh hơn, không chịu nổi một kích, Lâm Hiên hừ lạnh, sau đó lại là một quyền đánh ra, một quyền này bao phủ thứ 10 sứ giả, thứ 10 sứ giả kêu thảm, nhanh chóng lùi về phía sau, tốc độ của hắn nhanh như thiểm điện, nhưng là cũng không nhanh bằng Lâm Hiên nắm đấm, oanh, thứ 10 sứ giả đồng dạng bị đánh nát, nó kêu thảm lui lại, thân thể còn không có khép lại. Trên bầu trời một đôi luân hồi ánh mắt lại là hiển hiện. Luân hồi chi nhãn, đánh ra đáng sợ hỏa diễm, bao phủ đối phương, đem đối phương thân thể thiêu đốt. Thứ 10 sứ giả phát ra tiếng kêu thê thảm, đáng chết, mau ra tay ngăn lại hắn. Hắn cảm giác cho dù hắn có được bất tử bất diệt lực lượng, thân thể của hắn cũng là bị thương nặng, thậm chí đều nhanh làm bị thương căn cơ. Muốn chết, lần thứ nhất chọc giận, hắn, một kiếm liền chảm ra ngoài, hóa thành một đạo địa ngục vết rách, thẳng hướng Lâm Hiên. Lâm Hiên đồng dạng một kiếm chém tới, cả hai va chạm. Thứ nhất sứ giả bị đẩy lui, cánh tay của hắn bị chém xuống, trong lòng của hắn hoảng sợ, đây không có khả năng, trước đó, hắn mặc dù thua với Lâm Hiên, nhưng là đó cũng là thủ đoạn ra hết về sau, mới thảm bại, đối phương thắng hắn cũng không dễ dàng, nhưng là bây giờ, đối phương một kiếm, liền để hắn thụ thương, giữa song phương chênh lệch, vậy mà trở nên khổng lồ như thế sao? 5 năm qua, đối phương đến tột cùng đạt được cái gì đại đế bảo bối? Mau ra tay, hắn khôi phục cánh tay, lần nữa gầm thét, giết tới đây, 9 đại sứ giả cùng nhau xuất kích, lực lượng kinh khủng, tại thời khắc này toàn bộ bộc phát, đem Lâm Hiên bao phủ. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên, bút thú các bản điện thoại di động đọc địa chỉ Inter. Chương 5428, kiếm trảm bất diệt, dừng lại điên cuồng xuất thủ về sau, 9 đại sứ giả sắc mặt đều có chút tái nhợt, lần này dù sao cũng nên chết đi. Thứ 7 sứ giả cắn răng, còn lại mấy cái bên kia người mất cũng là hừ lạnh. Coi như không chết cũng phải trọng thương, trừ phi hắn là thần, không phải hắn ngăn không được. Phía trước vết rách chậm rãi biến mất, cuối cùng một thân ảnh nổi lên, mấy cái sứ giả cười lạnh, thế nhưng là rất nhanh, bọn hắn nụ cười trên mặt cứng đờ, thần sắc trở nên hoảng sợ, không có khả năng, vậy mà không có chết, hơn nữa còn không có có thụ thương. Không, ta không tin, ta nhất định là đang nằm mơ, những sứ giả này đều điên. Thứ nhất sứ giả, cũng là con người đột nhiên rụt lại, bị khủng bố như vậy công kích đánh trúng, đối phương lông tóc không thương. Đây là như thế nào thể phách? Đột nhưng lúc này, thứ 7 Diêu Quang kêu thảm một tiếng, bởi vì hắn bị một kiếm xuyên qua, hắn cúi đầu nhìn xem mình thụ thương thân thể, không thể tin được, còn lại mấy cái bên kia sứ giả cũng là sửng sốt. Khi bọn hắn lại hướng phía trước nhìn lại thời điểm, phát hiện phía trước cái kia đạo lông tóc không thương thân ảnh chậm rãi biến mất. Đáng chết, là huyễn thuật, trong chúng ta huyễn thuật. Không sai, đúng là huyễn thuật, vừa rồi trong nháy mắt đó, vô cùng khủng bố, Lâm Hiên mặc dù có thể ngăn cản được, nhưng là hắn cũng không có ngạnh kháng. Bởi vì 9 đại sứ giả liên thủ xác thực siêu việt hết thảy, hắn thi triển mạnh nhất thân pháp, né tránh tại nguyên chỗ lưu lại một đạo huyễn ảnh, đồng thời trên bầu trời một viên luân hồi mắt cũng là thi triển huyễn thuật, lợi dụng những người này tự đại tâm tính, sau đó đem nó vô hạn phóng đại để những người này huyễn thuật. Sau đó hắn xuất kỳ bất ý đi tới thứ 7 sứ giả bên người, một kiếm quán xuyên đối phương. Thứ 7 sứ giả kêu thảm, hắn muốn chạy trốn. Lâm Hiên lần này làm sao lại làm cho đối phương đào tẩu? Đi chết đi. Đại Long kiếm hồn uy lực triệt để bạo phát ra, đây là không gì không phá lực lượng, đủ để nhân diệt hết thảy. Cho dù thứ 7 sứ giả có được bất tử bất diệt lực lượng, thế nhưng là giờ phút này cũng vô pháp ngăn cản, tính mạng của nó chính đang nhanh chóng sói mòn. Không, hắn một tiếng hét thảm, còn lại mấy cái bên kia sứ giả sắc mặt đại biến. Mau ra tay, bọn hắn điên cuồng xuất thủ. Lâm Hiên lại là thủ đoạn tề xuất, trên người hắn xông ra vô tận kiếm khí, giết tới. Cùng lúc đó lục đạo luân hồi thế giới hiển hiện, âm dương đồ cũng là phù, hiện hắn một người cùng 8 cái sứ giả đại chiến. Vô cùng khủng bố, mà lúc này Đại Long kiếm hồn lần nữa gào thét, lạnh thấu xương kiếm quang long ảnh đem đối phương bao phủ. Sau một khắc, Lâm Hiên thân hình vừa lui, thứ 7 sứ giả trải qua biến mất không thấy gì nữa. Hóa thành một vũng máu, từ trên bầu trời rớt xuống, chết sao? Chung quanh những người kia trợn mắt hốc mồm, đây không có khả năng, lão thất chết rồi, không, còn lại mấy cái sứ giả triệt để kinh ngạc đến ngây người. Bọn hắn trước đó cỡ nào tự tin, bọn hắn là bất diệt sơn sứ giả, bọn hắn có được bất tử bất diệt lực lượng. Cho dù mạnh hơn đối phương cũng giết không chết bọn hắn. Thế nhưng là tình huống hiện tại lại hoàn toàn nằm ngoài dự tính của bọn họ, đối phương lại có thể hoàn toàn giết bọn họ. Lão thất mi tâm bất diệt phù văn cũng không hề dùng sao? Đáng ghét Đại Long kiếm hồn, không gì không phá lực lượng, vậy mà như thế khủng bố. Bọn hắn phát hiện bọn hắn đánh giá thấp đối phương. Trước đó Lâm Hiên mặc dù cũng có được không gì không phá lực lượng, nhưng là tại cực đạo thế giới, Đại Long kiếm hồn không có cách nào gửi ra, cũng liền không có phát huy toàn bộ uy lực. Bọn hắn coi là cũng liền cái dạng kia, mặc dù cường đại, nhưng là bọn hắn chưa hẳn không thể ngăn cản, nhưng là bây giờ ra cực đạo thế giới, đối phương Đại Long kiếm hồn lực lượng tăng lên gấp bội. Một kiếm liền miểu sát lão thất, thế nào, có phải là rất hoảng sợ, rất tuyệt vọng? Lâm Hiên cười lạnh, yên tâm, càng thêm tuyệt vọng còn ở phía sau. Lâm Hiên trong tay địa ngục kiếm, phía trên vờn quanh long ảnh, Đại Long kiếm hồn lực lượng bị hắn nhanh chóng phát huy ra, đối phó những này bất tử bất diệt tồn tại, liền phải dùng không gì không phá lực lượng. Đáng ghét. Thứ nhất sứ giả cắn răng, bọn hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, muốn triệu hoán bất diệt bảo tháp, nhưng mà Thôn Thiên Bình lại ngăn lại bất diệt bảo tháp. Đáng chết chủ quan, biết như vậy, bọn hắn hẳn là phái càng nhiều cường giả đến đây. Thứ nhất sứ giả nói, đừng hốt hoảng, mọi người hiện tại toàn lực mở ra bất diệt phù văn. Thoại âm rơi xuống, 8 cái người chết mi tâm toàn bộ có màu đen phù văn lấp lóe. Vô cùng thần bí, rất tốt, thứ nhất sứ giả nói đến, hiện tại toàn lực xuất thủ, đừng có giữ lại chút nào. Vận dụng bất diệt phù văn lực lượng, gầm lên giận dữ, hắn dẫn đầu xuất động, bất diệt phù văn lực lượng trải rộng toàn thân, đồng thời hắn bất diệt chi kiếm giết ra, sau đó chung quanh những người kia cũng là xuất thủ, bất diệt chi búa, bất diệt chi thương, bất diệt chi mâu, bất diệt chi thủ, các loại tuyệt học tầng tầng lớp lớp. Lâm Hiên nổi giận gầm lên một tiếng, hóa thân thành rồng, trên người hắn xuất hiện vảy rồng, dương nanh múa vuốt hóa thành một đầu thần long, ngửa mặt lên trời gào thét, long chảo vung lên, thái cực đồ nổi lên, chụp về phía trước. thứ 10 người bị âm dương khí tức xuyên qua thân thể, lập tức chém thành hai nửa. Thứ 9 sứ giả bị Lâm Hiên phun ra ngập trời thần hỏa bao phủ, hóa thành huyết vụ. Lâm Hiên cái đuôi huy động, hóa thành một thanh thần kiếm xuyên thủng thứ 6 sứ giả. Về phần thứ 5 sứ giả, chỉ bị Lâm Hiên vuốt rồng vồ một cái đập nát. Thứ 3 sứ giả thảm hại hơn, Lâm Hiên luân hồi mắt hóa thành luân hồi thiên đạo, trực tiếp đem nó đập thành bột phấn. Thứ nhất sứ giả hoảng sợ, hắn lui lại, đáng ghét, đối phương cái này hóa thành thần long, trước đó ngay cả Diêu Quang đều đánh bại, hiện tại sau khi đi ra, Đại Long kiếm hồn lực lượng tăng cường, đối phương hóa thân thần long về sau lực lượng càng khủng bố hơn, cái này mỗi một chiêu đều mang theo không gì không phá lực lượng. Tại phối hợp bên trên nhiều loại tuyệt học thần thông, bọn hắn căn bản ngăn cản không nổi, 9 người tại trước mặt bọn hắn liền phảng phất sâu kiến, hắn cũng bị một kích quán xuyên thân thể, kém chút chết đi, nhưng mà cái khác người phục vụ liền không có may mắn như vậy. Có 3 cái sứ giả tại một kích này bên trong triệt để chết đi. Lại thêm trước đó thứ 7 sứ giả chết đi, bọn hắn hiện tại chỉ còn lại có 5 cái sứ giả, mà lại đều thu được trọng thương. 5 người hoảng sợ lui lại, bọn hắn đem bất diệt chi tháp triệu hoán trở về phòng ngự, ở chung quanh, một bên khác Lâm Hiên cũng không có xuất thủ, hóa thân thành rồng, mặc dù khủng bố, nhưng là tiêu hao cũng là phi thường lớn. Phải biết, bất diệt sơn thập đại sứ giả đều phi thường đáng sợ. Là Song Quan Vương, muốn giết dạng này người, thủ đoạn ra hết đều rất khó chém giết. Hiện tại hắn có thể một chiêu miểu sát, đủ để tưởng tượng nó bộc phát ra sức mạnh khủng bố cỡ nào. Trên người hắn vảy rồng chậm rãi biến mất, sắc mặt có chút tái nhợt. Lúc này, kiếm trong thế giới chứa đựng lực lượng liền bắt đầu cho hắn cung cấp, dung nhập vào trong cơ thể của hắn. Lâm Hiên nhanh chóng khôi phục, đáng chết, vậy mà chết nhiều như vậy. Thứ 3 sứ giả cắn răng, thứ 5 sứ giả cũng là gào thét, công kích như vậy hắn chỉ có thể thi triển một lần. Hắn không có sức mạnh, đúng, những người khác cũng là điên cuồng gật đầu. Lâm Hiên hừ lạnh, không có sức mạnh rồi. Hắn thi triển vô ảnh thiên la, tăng thêm ma thần chi dực, nháy mắt ra hiện ở trước mặt đối phương, trong tay tế ra Đại Long kiếm hồn, long hình kiếm ảnh, một kiếm liền đem thứ 5 sứ giả xuyên thủng, phía trên kiếm khí bộc phát hàng, thứ 5 sứ giả người xé thành mảnh nhỏ, lại một cái hình hồn câu diệt. Chương 5429, bát môn tỏa thiên trận, thứ 5 sứ giả cứ như vậy vẫn lạc. Cái khác những sứ giả kia liền nhìn xem Lâm Hiên đứng tại trước mặt bọn hắn, nhưng là bọn hắn nhưng căn bản không dám động thủ, bọn hắn điên cuồng lui lại. Đáng chết, vừa rồi cái kia đạo kiếm ảnh liền là chân chính Đại Long kiếm hồn sao? Gửi sau khi đi ra uy lực vậy mà như thế khủng bố. Không có khả năng, đáng chết, vì sao lại là cái dạng này? Thứ 3 sứ giả cũng là điên, phải biết, bọn hắn đều là đáng sợ vô cùng Song Quan Vương, bọn hắn mang theo bất diệt phù văn, là nhân gian chí tôn lực lượng, mà bọn hắn cũng lấy ra nhân gian chí tôn vũ khí. Dạng này đều không làm gì được đối phương sao? Đối phương thật chỉ là một người trẻ tuổi sao? Bọn hắn đều điên, nói thật, bọn hắn dự đoán không sai. Nếu như tại trước đó Lâm Hiên coi như lấy được quán quân, có được nhiều loại tuyệt học, bị 9 đại sứ giả liên thủ trấn áp, coi như không chết cũng phải là trọng thương, nhưng là rất đáng tiếc a, bọn hắn không nghĩ tới Lâm Hiên trước đó dung hợp một viên thần hỏa hạt giống nha. Mặc dù thần hỏa hạt giống hiện tại không có nhiều uy lực, nhưng là kia dù sao cũng là đại đế lưu lại, dung hợp về sau, Lâm Hiên tương đương với toàn diện tăng lên thực lực, lại thêm cái này dung hợp thời gian, thế nhưng là 500 năm nha, mặc dù là tại 100.000 năm trước kinh lịch, trở lại hiện thực chỉ có mấy ngày. Nhưng là Lâm Hiên dù sao cũng là chân thực trải qua. Thực lực của hắn, tuyệt đối không phải trước đó đánh hóa rồng chiến thời điểm có thể tưởng tượng, cho nên mấy cái này sứ giả a, tuyệt vọng sụp đổ là rất bình thường. Đáng chết, chẳng lẽ hắn đã trở thành một loại ba quan vương đi? Thứ nhất sứ giả cắn răng, có thể nhẹ nhàng như vậy đánh bại bọn hắn, chỉ sợ cũng chỉ có ba quan vương đi. Vậy làm sao bây giờ? Muốn chạy trốn sao? Lần này bọn hắn cường thế liên thủ mà đến, nếu như cứ như vậy trở về, bất diệt chí tôn là sẽ không tha bọn hắn. Thứ nhất sứ giả cắn răng, xem ra chỉ có thể vận dụng loại kia biện pháp. Biện pháp gì? Thứ 3 sứ giả kinh ngạc hỏi, còn có biện pháp không? Bọn hắn làm sao không biết? Thứ nhất sứ giả sắc mặt âm lãnh, hắn không nói gì, mà tại trong tay áo bàn tay lại đã bắt đầu kết ấn. Hắn làm thập đại sứ giả đệ nhất nhân, hắn đạt được một cái đặc biệt mệnh lệnh, đây là tới trước đó nhân gian chí tôn giao cho hắn, đó chính là lúc cần thiết có thể hy sinh nó sứ giả của hắn đến phát động một trận tuyệt thế công kích. Thứ nhất sứ giả lúc ấy quỳ trên mặt đất, nghe xong cũng là tê cả da đầu, thậm chí hoảng sợ, nguyên lai ở nhân gian chí tôn trong mắt, bọn hắn đều chỉ là sâu kiến, tùy ý địch đều có thể phá diệt, mà phương pháp chính là lưu tại trong bọn họ tâm bất diệt phù văn, chỉ cần phát động bất diệt phù văn, bọn hắn căn bản là không có cách phản kháng. Thứ nhất sứ giả mình cũng là lồng giam bên trong sâu kiến. Bất quá còn tốt, 10 cái sứ giả bên trong hắn thực lực mạnh nhất, cho nên xem như bị giữ lại, mà lại lần này, để cho hắn thân tự xuất thủ, bàn tay kết xuất phiền áo phức tạp ấn ký. Sau đó hắn đột nhiên nhắm mắt lại, mi tâm bất diệt phù văn, lại là nở rộ cực kỳ khủng bố quang huy. Cùng lúc đó, thứ 3 sứ giả chờ sống sót người, cũng là biến sắc, bọn hắn cảm nhận được một cỗ không bình thường khí tức từ mi tâm phù văn bên trong phát ra. Đây là cái gì? Cường đại bí pháp sao? Bọn hắn đều nhìn về phía thứ nhất sứ giả, nhưng mà sau một khắc, bọn hắn liền kêu thảm một tiếng, thần sắc hoảng sợ. Thứ ba sứ giả càng là con ngươi đột nhiên rụt lại. Hắn cảm xúc đến mi tâm phù văn phảng phất mọc rễ nảy mầm, nháy mắt đâm vào đến trong linh hồn hắn, hấp thụ sinh mệnh lực của hắn lượng, thân thể của bọn hắn nhanh chóng khô héo, biến thành bạch cốt, thậm chí ngay cả bạch cốt đều muốn vỡ vụn, theo gió phiêu tán, bọn hắn mi tâm bất diệt phù văn lại là càng ngày càng lóe sáng, phảng phất hóa thành một viên ngôi sao màu đen, chiếu rọi thiên địa tứ phương. Không riêng thứ ba sứ giả, mấy cái khác còn sống sứ giả cũng giống như thế, có thể nói trừ thứ nhất sứ giả bên ngoài, những người khác toàn bộ phải bỏ mạng. Không, tại sao phải đối xử với chúng ta như thế? Ngươi dám giết chúng ta? Không sợ người ở giữa chí tôn nổi giận sao? Bọn hắn điên cuồng gào thét, gắt gao tiếp cận thứ nhất sứ giả. Thứ nhất sứ giả con mắt từ đầu đến cuối không dám mở ra. Hắn từ từ nhắm hai mắt nói, đây là các ngươi số mệnh, tiếp thu đi, các ngươi phản kháng không được. Nghe nói như thế, còn lại mấy cái kia sứ giả tuyệt vọng, bọn hắn không phản kháng nữa, bởi vì bọn hắn cũng kịp phản ứng, có thể khống chế bất diệt phù văn căn bản không phải thứ nhất sứ giả có thể làm đến. Cái này là nhân gian chí tôn lực lượng, không cam tâm nha, bọn hắn vậy mà trở thành pháo hôi sao? Kêu thảm một tiếng, mấy cái sứ giả triệt để vẫn lạc, bọn hắn mi tâm phù văn lại là bay ra. Cùng lúc đó, trước đó chết đi mấy cái kia sứ giả phiêu tán giữa thiên địa huyết vụ cũng là nhanh chóng ngưng tụ, sau đó tám cái phù văn giữa thiên địa lấp lóe, bất diệt bảo tháp lăng không biến lớn, thứ nhất sứ giả đi vào, lơ lửng trên 9 tầng trời, một tháp dung thiên địa, bát môn hám thế ở giữa, tám cái màu đen bất diệt chi môn chậm rãi hình thành tám tòa đen nhánh cửa, phảng phất liên thông vị trí khu vực, từ bên trong vô số bất diệt khí tức hiện ra đến. Lâm Hiền nhìn thấy về sau lông mày thật chặt nhăn lại. Đáng chết, thì không dễ trực tiếp liên thông bất diệt sơn đi, trong lòng của hắn có loại dự cảm xấu, mặc dù mấy cái này sứ giả hắn không e ngại, nhưng là thế gian kia chí tôn hắn hiện tại còn không cách nào chống lại. Nhân gian chí tôn, mặc dù thuộc về nhân gian, không phải đại đế, nhưng là điều này đại biểu lấy nhân gian cực hạn nhất lực lượng. Hắn hiện tại vẫn chỉ là một cái thánh quân, mặc dù cường đại, nhưng là còn không phải ba quan vương, chớ nói chi là nhân gian cực hạn lực lượng. Nghĩ tới đây hắn lạnh hừ một tiếng, thân hình thoát một cái, một kiếm liền chảm ra ngoài, thiên địa đung đưa kịch liệt, nhưng mà Lâm Hiên lại bị chấn ra, hắn lông mày thật chặt nhăn lại, hắn vậy mà không cách nào phá mở cái không gian này. Vô dụng Lâm vô địch, ngươi đừng hòng trốn đi, đây là trong truyền thuyết bát môn khóa thiên chi trận, liền thiên địa đều có thể khóa lại, chớ nói chi là ngươi, mà lại trận pháp này, liên tiếp chính là bất diệt sơn lực lượng, vĩnh viễn cũng sẽ không biến mất, thẳng đến ngươi chết đi mới thôi, cho nên, chậm rãi thể sẽ cái gì gọi là tuyệt vọng đi. Thứ nhất sứ giả rốt cục đắc ý cười ha ha, hắn là đánh không lại Lâm vô địch, nhưng là, bất diệt sơn lực lượng, lại không phải đối mới có thể tưởng tượng, bát môn tỏa thiên trận pháp, Lâm Hiên sắc mặt biến đến vô cùng âm lãnh, hắn quát lạnh một tiếng, cho ta băng, hắn ngửa mặt lên trời gào thét, thôn thiên bình bộc phát uy lực, trực tiếp giết ra ngoài, đây là nửa cái cực đạo vũ khí, giờ phút này bộc phát uy lực quả nhiên là đáng sợ vô cùng. Nhưng mà trên bầu trời bất diệt bảo tháp, lại trực tiếp trấn áp, lần nữa chống lại ở cực đạo vũ khí. Cùng lúc đó, tám cái đen nhánh trong cánh cửa, sinh ra tám con màu đen tay, mỗi bàn tay dài đến ngàn mét, quỷ dị dị thường, phía trên mang theo sức mạnh cực kỳ khủng bố, còn có thanh âm trầm thấp vang lên, bát môn tỏa hồn, một tay nắm trực tiếp che lại Lâm Hiên đầu lâu, phong tỏa linh hồn của hắn, mặt khác mấy bàn tay bắt lấy Lâm Hiên tứ chi, đem thân thể của hắn triệt để phong ấn, chẳng những khóa lại linh hồn, còn có khóa lại thể phách của hắn, khóa lại hắn khí huyết, khóa lại nó pháp tắc, khóa lại hết thảy, Lâm Hiên triệt để bị trấn áp. Thứ nhất sứ giả ở trên cao nhìn xuống nhìn qua một màn này, lạnh hừ một tiếng, cảm nhận được sao, nhân gian chí tôn lực lượng, không phải ngươi một con kiến hôi có thể chống lại. PS, các bạn đọc, ta là một kiếm tươi mát, đề cử một cái tiểu thuyết miễn phí app, ủng hộ tiểu thuyết download, nghe sách, số không quảng cáo, nhiều loại đọc hình thức, mời ngài chú ý WeChat công chúng hào, các bạn đọc nhanh chú ý tới tới đi. Chương 5430, đế tộc, đột kích, Lâm Hiền cảm giác lâm vào hắc ám, linh hồn của hắn phảng phất đều bị hắc ám thôn phệ. Loại cảm giác này hắn chưa từng có trải nghiệm qua, trận pháp này, thật là thật đáng sợ. Hắn kiến thức đến trong trận pháp, duy nhất có thể cùng trận pháp chống lại chính là, lúc trước linh vực thanh đế bố trí phòng ngự trận pháp. Này nhân gian chí tôn bố trí thủ đoạn, vậy mà có thể so với đại đế, thật sự là quá khủng bố. Nhân gian chí tôn, đến cùng đến cảnh giới gì đâu? Lâm Hiền cảm thấy, thậm chí có khả năng đều siêu việt chuẩn đế. Đáng ghét, xem thường nhân gian chí tôn, Lâm Hiền hiện tại không cách nào tiến vào kiếm thế giới. Không cách nào khởi động lý niệm chuẩn đế thi thể, thậm chí hắn cảm giác, hắn lực lượng đều bị phong ấn lại, chẳng lẽ, hắn thật muốn vĩnh viễn bị trấn áp ở đây sao? Lâm Hiền giận quát một tiếng, không có khả năng, hắn ngửa mặt lên trời gào thét, trên thân xuất hiện lần nữa vảy rồng, cả người hóa thành một đầu thần long, ngửa mặt lên trời gào thét, tám cánh tay trưởng cũng rung động dữ dội, cả phiến thiên địa triệt để vỡ vụn, lớn vết rách hướng phía bát phương lan tràn, một chút gia tộc môn phái phủ đệ hóa thành hư vô, cũng may một số người trốn được xa, bất quá bọn hắn ở phía xa thấy cảnh này thời điểm cũng là hoảng sợ. Đáng chết, tuyệt thế đại chiến, đến tột cùng là thần thánh phương nào? Cái này chiến đấu, chuyện nơi đây cũng là nhanh chóng truyền ra ngoài, không có cách, cái này chiến đấu kinh động như gặp thiên nhân, phảng phất hai tôn thiên thần tại đại chiến, vô dụng, chớ phản kháng, ngươi căn bản ngăn cản không nổi, cỗ lực lượng này, không phải ngươi có thể ngăn cản. Trên bầu trời thứ nhất sứ giả hư lạnh, đồng thời hắn lạnh giọng quát, nhân gian chí tôn lực lượng sao mà khủng bố, không ai có thể ngăn cản. Lâm Hiên xác thực không nói gì, nhưng mà động tác của hắn lại càng lúc càng nhanh, hóa thành thần long về sau, hắn dương nanh múa vuốt, cùng tám cánh tay trưởng chống lại, muốn đánh bay cái này tám cánh tay trưởng. Trên người hắn kiếm khí không ngừng trào lên, muốn chảm diệt bàn tay, đánh ở phía trên phát ra chấn thiên thanh âm, mỗi một kích đều như là trăm vạn thần lôi vang lên, quá bất khả tư nghị đi. Cái này thứ nhất sứ giả mặc dù ủng có như thế cường hãn phòng ngự, đây chính là đại long kiếm khí nha. Thứ nhất sứ giả sắc mặt cũng là tái nhợt, mỗi một lần công kích, mặc dù tám chi thủ trưởng không có phá diệt, nhưng mà hắn hay là khí huyết quay cuồng. Đáng chết, Lâm Vô Địch bị trấn áp còn không hết hy vọng, khóe miệng của hắn đều có máu tươi chảy ra. Ngận hiển nhiên, lấy thực lực của hắn, chủ trì trận pháp này cũng không thoải mái. Lâm Hiên trong mi tâm, đồng dạng có một đám lửa tại hiển hiện, kia là thần hỏa hạt giống. Thần hỏa hạt giống là mang theo một tia lực lượng thần bí. Nếu như tại trước đó, Lâm Hiên đối mặt này nhân gian chí tôn bố trí trận pháp, chỉ sợ thật không cách nào xoay người, nhưng là bây giờ không giống. Lâm Hiên mặc dù bây giờ còn không cách nào cùng nhân gian chí tôn chống lại, nhưng là hắn cũng sẽ không dễ dàng bị trấn áp. Rít lên một tiếng, hắn long chảo vung vẩy, xé nát hết thảy, vậy mà đem một tay nắm cho đẩy lui. Sau đó, Lâm Hiên thần long bái vĩ, cùng mặt khác mấy cái bàn tay màu đen chống lại, trong lúc nhất thời vậy mà cầm cự được. Thứ nhất sứ giả cũng là bị chấn động đến lui lại, kém chút từ trên bầu trời hái xuống, hắn phun ra một ngụm máu tươi, con mắt đều nhanh trừng ra ngoài, làm sao có thể, hắn vậy mà ngăn trở, ta không tin. Hắn giống như điên gầm thét, toàn lực thôi động, bởi vì hắn biết, cái này phía sau là nhân gian chí tôn lực lượng, lại một lần nữa thất bại, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ, thậm chí có khả năng hắn cũng sẽ hóa thành đạo thứ 9 bất diệt chi môn. Cho nên, hắn nhất định phải toàn lực ứng phó nha. Bát môn liên thông bất diệt sơn lực lượng, lại thêm trên bầu trời chí tôn vũ khí, chống lại, Lâm Hiên trước mắt cũng chỉ có thể tự vệ mà thôi. Trong thời gian ngắn hắn hẳn là không xông ra được, bất quá cái này với hắn mà nói đã phi thường tốt. Bây giờ đối phương cũng vô pháp hoàn toàn phong ấn hắn, chỉ cần cho nó thời gian, hắn luôn có thể lao ra. Lâm Hiên cắn răng, bất diệt sơn, chờ lấy về sau hắn đột phá trở thành chuẩn đế, hắn tuyệt đối sẽ không tha cái này bất diệt chí tôn. Nơi này phát sinh như thế kinh thiên đại chiến, đã sớm truyền ra, chỉ bất quá mọi người không dám vào đến, chỉ có thể xa xa quan sát. Khi cảm nhận được cỗ lực lượng này thời điểm, bọn hắn cũng là tê cả da đầu. Cùng lúc đó, tin tức này trong nháy mắt truyền hướng cái khác đại lục. Kia là bất diệt lực lượng đi, bất diệt sơn tại đối người xuất thủ. 5 năm qua bất diệt sơn xuất hiện, đã sớm truyền khắp 4 phương 8 hướng, tất cả mọi người biết, bây giờ bất diệt lực lượng hiển hiện, đối kháng là ai, mà lại, thời gian dài như vậy, bất diệt lực lượng vậy mà không có biến mất, cái này cho thấy địch nhân còn không có thối lui, là ai có thể chống lại bất diệt sơn. Bọn hắn nghĩ tới mấy loại khả năng, nhưng là đều chẳng phải xác định, mà cái khác những cái nào đế tộc biết được tin tức về sau, cũng là rung động. Bọn hắn phái người đến đây dò xét, nơi này, mặc dù khoảng cách cực đạo thế giới không gần, nhưng là dù sao tại U Thiên Đại Lục, cho nên, bọn hắn suy đoán có thể là Lâm Vô Địch. Lâm Vô Địch ra tới rồi sao? Bọn hắn không rõ ràng, nhưng là dám như thế cùng bất diệt sơn khiêu chiến, chống lại, cũng chỉ có Lâm Vô Địch, mà lại, Lâm Vô Địch trước đó đào thải mấy cái bất diệt sơn sứ giả. Bất diệt sơn sớm liền muốn giết đối phương, người của thần minh nhận được tin tức về sau, cũng là biến sắc, Lâm lão đại gặp nguy hiểm sao? Bạch Tố Tố nhanh lên đem tin tức truyền cho Mộ Dung Khuynh Thành cùng Nhan Như Ngọc. Cả hai nhận được tin tức về sau, cũng là lập tức lên đường, tiến về, ám hồng thần long bên này, cũng mang một chút người tiến về, không nhưng bọn hắn, Tử Phủ, Vạn Long Chiêu, Kim Ô tộc bọn người biết được, không ít người cười lạnh, bất diệt sơn động thủ sao, đây chính là giết đối phương một cái cơ hội tốt. Vạn Long Chiêu mắt người bên trong mang theo lạnh thấu xương sát ý. Đi, mang theo cực đạo vũ khí, bọn hắn giết ra ngoài, Tử Phủ bên kia đồng dạng chuẩn bị xuất thủ, Diêu Quang đi động, Tu Hành cùng Tử Phủ phủ chủ, đã hành động, lần này nhất định phải xử lý Lâm Vô Địch. Trong lúc nhất thời, phong vân lần nữa hướng phía U Thiên Đại Lục hội tụ. Chờ những người này đi tới U Thiên Đại Lục thời điểm, liền cảm nhận được một cỗ khí tức kinh khủng, cực đạo vũ khí uy lực, thật là khủng khiếp, bất diệt uy lực, hẳn là Lâm Vô Địch, kia là thôn thiên bình lực lượng, bất diệt sơn vậy mà có thể chống đỡ nửa cái cực đạo vũ khí. thật đáng sợ đi, lần này là ai xuất thủ rồi? Bọn hắn vô cùng rung động, Mộ Dung Khuynh Thành bọn người thì là lo lắng. Các nàng nhanh chóng vọt tới, còn chưa tới đạt thời điểm, song phương liền gặp gỡ, tiến hành một trận đại chiến. Người của thần minh còn muốn cứu tiểu tử kia, không thể nào. Vạn Long Chiêu người cười lạnh, Vạn Long Đồ nháy mắt liền giết ra ngoài. Không được, Ám Hồng Thần Long bọn người kinh hô. Còn tốt, Nhan Như Ngọc cũng xuất ra cực đạo vũ khí, vừa đến kinh khủng thanh liên bay múa, giữa thiên địa nở rộ, ngăn trở một kích này. Mộ Dung Khuynh Thành xuất ra Hoang Tháp, thẳng hướng phía trước, Vạn Long Đồ lắc lư, khí huyết quay cuồng, Long tộc cường giả tiền bối cũng là tê cả da đầu. Hai kiện cực đạo vũ khí, đáng chết, các ngươi còn không xuất thủ. Bọn hắn biết, phủ cận còn có người, mà lại là tử phủ người. Tử phủ người đi ra, cười lạnh, tử phủ chủ, Tu Bóng đám người cộng đồng thôi động rồng văn đỉnh, bốn kiện cực đạo vũ khí tại thời khắc này bộc phát. U Thiên Đại Lục tất cả sinh linh, toàn bộ nằm dạp trên mặt đất, không cách nào phản kháng. Chương 5431, không về cốc, bốn kiện cực đạo vũ khí va chạm lần nữa, phát sinh kinh thiên hủy diệt, bất quá còn tốt, bay thẳng hướng vực ngoại tinh không, khiến cho phía ngoài vũ trụ tinh không không ngừng vỡ vụn. U trời đại lục ở bên trên người đều thở dài một hơi, là muốn đánh về phía bọn hắn đại địa, đoán chừng liền không còn tồn tại, đáng chết, bị ngăn lại, Ám Hồng Thần Long cắn răng, Mộ Dung Khuynh Thành nói, kiềm chế lại bọn hắn, bây giờ Lâm Hiên bị khốn trụ, hẳn là còn có thể chống lại, nhưng là nếu như lại thêm Vạn Long chiêu, cùng tử phủ liền thật nguy hiểm, cho nên vô luận như thế nào, đều phải kiềm chế lại hai phe này thế lực, đồng thời bọn hắn cũng là chờ mong đại chiến như vậy. Nên được kinh động cực đạo thế giới đi, cực đạo thế giới ba cái đường đi vũ khí, nếu như muốn xuất thủ giúp một tay, vậy liền quá tốt, Vạn Long chiêu người bên kia cũng tương tự lo lắng, ba cái kia cấp vũ khí muốn bay ra ngoài giúp Lâm Hiên. Bọn hắn liền không có bất kỳ cái gì ưu thế, Giao Quang nhíu mày, phải nghĩ biện pháp, tốc chiến tốc thắng nha, Cửu Tiêu Chuẩn Đế nói, yên tâm, ba tên kia sẽ không đến. Ngươi làm sao lại xác định như vậy? Diêu Quang nhíu mày, Cửu Tiêu nói, đương nhiên xác định, bởi vì tiếp xuống ngươi muốn đi làm một việc, chỉ cần chuyện này thành công, ba cái kia cực đạo vũ khí, căn bản không tâm tình quản chuyện bên này, cái này U Thiên Đại Lục có một chỗ cực kỳ không nơi tầm thường. Chôn giấu một kiện đồ vật, ngươi đem nơi đó phong ấn xé mở một góc, ba cái cực đạo vũ khí liền hoảng, bọn hắn khẳng định sẽ dốc toàn lực trấn áp vật kia. Cho nên bọn hắn không sẽ ra ngoài. Thứ gì? Giao Quang hỏi, Cửu Tiêu Chuẩn Đế cười nói, dựa theo chỉ thị của ta đi làm. Sau đó, hắn bắt đầu một chút xíu thả ra tin tức, cho Giao Phương, Giao Quang đằng không mà lên, hướng phía U Thiên Đại Lục một cái phương hướng bay đi. Cửu Tiêu Chuẩn Đế cũng không có nói cho Giao Quang toàn bộ đồ vật, bởi vì hắn cũng phải có giữ lại, đề phòng đối phương. Khoảng thời gian này, cùng Diêu Quang ở chung, hắn phát hiện Diêu Quang dã tâm, thật là quá lớn, mà lại người này cực kỳ âm hiểm, lần trước lại còn nghĩ nuốt linh hồn của hắn, mặc dù chỉ là một bộ phận, nhưng đã để Cửu Tiêu Chuẩn Đế hoảng sợ. Mặc dù nó là mấy vạn năm trước cường giả, nhưng là cũng không thể xem thường cái này cái trẻ tuổi hậu bối. Đối phương có cơ hội, sợ rằng sẽ đối với hắn hạ sát thủ, cho nên, hắn hiện tại còn phải bảo trì một chút thần bí cùng cao thâm mặt chắc. Đến chấn nhiếp đối phương, một bên khác, Diêu Quang mặt không biểu tình, nhưng là nhưng trong lòng thì hư lạnh. Lão già, vậy mà đối với hắn còn có chỗ giấu giếm, sớm muộn cũng có một ngày sẽ nuốt mất ngươi. Đạt được chân chính chuẩn đế lực lượng, Diêu Quang xác thực nghĩ nuốt đối phương, dù sao hắn cùng đối phương mặc dù hợp tác, nhưng là trong đầu có một lão quái vật, thủy chung là cái uy hiếp, nếu như nuốt đối phương, uy hiếp không có, hắn còn có thể thực lực tăng trưởng, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện, bất quá nha, hắn biết hiện tại còn không phải động thủ thời điểm, ít nhất phải chờ hắn có bảy thành nắm chắc trở lên, hắn mới sẽ động thủ, hiện tại hắn nắm chắc, cũng liền ba thành, quá ít. U Thiên Đại Lục vô cùng rộng lớn, Diêu Quang sẽ cổ ra thần thông, thi triển hư không thần thông, thật sự là xuất quỷ nhập thần, lại xa khoảng cách, hắn một cái hư không trục xuất. Tại thêm không gian trồng chất, liền có thể nhanh chóng đến, rốt cục, hắn đi tới một chỗ sơn mạch bên trong, nơi này mười phần bình tĩnh, có thể nói an tĩnh đáng sợ, Diêu Quang lông mày thật chặt nhăn lại, không đúng rồi, ngay cả một con yêu thú đều không có, là chuyện gì xảy ra, tình huống không thích hợp, Cửu Tiêu Chuẩn Đế cười nói, ngươi phát hiện sao, trông thấy cái này bên trong dãy núi, có một cái sơn cốc sao, nơi đó càng là không có cái gì động tĩnh, ngươi không muốn đi sơn cốc kia, tại sơn cốc phụ cận phá, hư mất nó một cái trận pháp là được. Đây là địa phương nào? Sơn cốc này, là cái gì sơn cốc? Vì cái gì như thế quỷ dị? Diêu Quang nhíu mày hỏi, Cửu Tiêu Chuẩn Đế cười thần bí, ngươi động thủ trước. Giao Quang lạnh hừ một tiếng, trong lòng khó chịu, bất quá bây giờ vì đối phó Lâm vô địch, nàng cũng không quan tâm. Hắn hạ xuống đi, ở bên ngoài thung lũng, đối đại địa xuất thủ, hắn đem đại địa xé nát, phía dưới mặt đất lại có một tòa bia đá, một cái thạch quy, nâng một cái bia đá, vô cùng cổ lão, không biết là cái gì tuế nguyệt mai táng ở đây, sau đó làm thế nào? Diêu Quang hỏi, Cửu Tiêu Chuẩn Đế cười thần bí, linh hồn của nàng bay ra, hắn cũng không có nói cho Diêu Quang biện pháp, mà là tự mình ra tay. Linh hồn dò xét một vòng, khóe miệng của hắn giơ lên một vòng tiếu dung, xem ra cùng ta suy đoán không sai biệt lắm, tấm bia đá này đã vỡ vụn thật nhanh, liền coi như chúng ta không động thủ, trăm năm về sau hắn khẳng định sẽ vỡ vụn, ta hiện tại muốn đem nó sớm 100 năm. Nói đến đây, hắn vung tay lên, linh hồn trên bàn tay xuất hiện 5 cái phù văn thần bí, cái này đồng dạng là một loại trận pháp, lấy trận phá trận, cao thâm mặt chắc. Diêu Quang cũng là con ngươi đột nhiên rụt lại, nó thôn phệ vô số cao thủ, trong đó có trận pháp sư, hắn trận pháp, tạo nghệ cũng rất mạnh, nhưng là bây giờ, hắn vậy mà nhìn không rõ, đáng chết, đây chính là hắn cùng chuẩn đế chênh lệch nha. Nháy mắt sau đó, chỉ thấy kia trên tấm bia đá vang lên tiếng ầm ầm. Xuất hiện vết rách, sau đó, từ giữa đó đứt gãy hai nửa. Quá tốt, Cửu Tiêu chuẩn đế khóe miệng giơ lên, trăm năm thời gian đã sớm, lần này có náo nhiệt nhìn. Nói xong, hắn tranh thủ thời gian trở lại giao quang thể nội, nói, đem đứt gãy nửa tấm bia đá, dùng hư không thần thông truyền tống đến trong không gian vũ trụ. Có thể truyền bao xa truyền bao xa, tuyệt đối đừng để người tìm tới. Đồng thời, tranh thủ thời gian chạy. Diêu Quang nhíu mày, hắn hiện tại còn có rất nhiều nghi hoặc muốn hỏi, bất quá nháy mắt sau đó, hắn xoay người chạy, vung tay lên, không gian lực lượng đem đứt gãy bia đá bao khỏa, mang theo nó cùng nhau biến mất không thấy gì nữa. Nháy mắt sau đó, tại phía trước kia không có bóng người trong sơn cốc, phát sinh một đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm. Ngay sau đó, chung quanh cửu thiên thập địa toàn bộ vỡ vụn, Giao Quang đem không gian thần thông thi triển đến cực hạn. Hắn đều thụ thương, đáng ghét, một thanh âm làm bị thương hắn, nếu như không phải hắn trở thành mới hỗn độn thể, ở nhà bên trên hắn chạy nhanh, hắn chỉ sợ phải chết ở nơi đó. Đáng chết lão già, ngươi không có nói cho ta, vậy mà nguy hiểm như vậy. Diêu Quang giận, một cái xem ra có một chút quỷ dị, nhưng là hắn cũng không để ý sơn cốc, vậy mà đáng sợ như vậy, kia là như thế nào lực lượng? Phải biết, hắn hiện tại cũng đã rất gần ba quan vương, nhưng là vừa đến thanh âm dư uy, thiếu chút nữa hù chết hắn. Đây là một chỗ sinh mệnh cấm địa nha. Cửu Tiêu chuẩn đế cười, giờ phút này bọn hắn sớm đã đi tới vực ngoại trong vũ trụ. Hắn nói, ngươi đoán không lầm, một cái nhân gian cấm địa, nó cùng Bất Diệt Sơn đồng dạng, là tử vong cấm địa, sơn cốc kia gọi là không về cốc, bên trong cũng có không được tồn tại, thứ này vừa xuất hiện, cực đạo thế giới ba cái cực đạo vũ khí. Coi... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.